Lưu Nghiêu cùng Bàn Nhược một trước một sau, hóa thành hai đạo thánh quang, phá không mà đi. Ngự thần, là Âm Ngự Thần Điện chủ nhân. Bàn Nhược đi vào Âm Ngự Thần Điện, không chỉ có thấy được mặt một thân thần khải ngự thần, cũng nhìn thấy ngồi ở phía dưới Vô Cương, Cửu Sỉ Lang thần tướng, Quân Hải thần tướng. Vô Cương cười lớn một tiếng, như thế nào bản thần liền nói, thần nữ thông minh tuyệt đỉnh, tất nhiên có thể tìm đến Âm Ngự Thần Điện. Bàn Nhược đi vào thần điện, dưới chân giẫm lên thể lỏng quang văn, gợn sóng từng vòng, nói, ngự thần mặc dù gia nhập tinh cung, thế nhưng là, trung quy là minh tộc thần linh. Đồng tộc tu sĩ, cuối cùng muốn tốt nói chuyện một chút. Đồng thời đối mặt bốn tôn thần linh, Bàn Nhược nhưng không có mảy may e sợ thái, tìm tới một vị trí, ngồi xuống. Quân Hải thần tướng tò mò hỏi, Bàn Nhược thần nữ còn không có độ thần kiếp sao? Bàn Nhược sắc mặt trở nên nặng nề, trong mắt mang theo vẻ mệt mỏi, thở dài, tại vô định thần hải, ta tự nát chân ngã chi môn, gặp không thể khỏi hẳn thương tích. Nếu là không có khả năng bù đắp lại, sợ rằng sẽ muốn bước Ngự Khâu thần tử cùng Tinh Lạc thần tử theo gót. Trong thần điện, bốn tôn thần linh đều là động dung. Vô Cương con mắt có chút chuyển động, hỏi, lấy thần tôn thủ đoạn, đều không thể chữa trị? Bàn Nhược nhẹ nhàng lắc đầu, nói, trừ phi có thể lấy vận mệnh chi đạo, đem ta tán đi lực lượng, một lần nữa hấp thu trở về. Thần nữ tán đi lực lượng, thế nhưng là đều bị Trương Nhược Trần luyện hóa đi. Ha ha, Cửu Sỉ Lang thần tướng chợt cười ha hà, lộ ra chín khỏa răng bén nhọn, nói, thần nữ nếu là đầy đủ có quyết đoán, lần này không chỉ có thể đem lực lượng của mình hấp thu trở về, còn có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Liền sợ thần nữ không nỡ ra tay độc áp. Vô Cương nhìn chằm chằm vào Bàn Nhược, rất muốn nhìn thấu nàng đến cùng là thật thương thế không cách nào khỏi hẳn, hay là giả vờ. Bàn Nhược hai mắt âm tình bất định, cuối cùng giống như là hạ một cái quyết định trọng đại, nói, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Tại vô định thần hải, chờ Trương Nhược Trần trùng kích cảnh giới, vốn là nhìn hắn tiềm lực vô tận, muốn để hắn thiếu to lớn nhân tình, tương lai có thể có chỗ lợi dụng. Hiện tại, dính đến chính ta sinh tử cùng thành thần hy vọng, như vậy chỉ có thể đem hắn thiếu đồ của ta yêu cầu trở về. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, đúng không? Đương nhiên là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Quân Hải thần tướng phụ họa một tiếng. Cửu Sỉ Lang thần cảnh nói, nếu là có thể đem Trương Nhược Trần nhất phẩm âm dương ngũ hành thánh ý cùng tam phẩm kiếm đạo thánh ý cũng cướp đi, thần nữ tương lai nhất định có thể phong vương xưng tôn. Hai vị thần tướng ánh mắt nhìn về phía Vô Cương đều lộ ra ý cười. Lúc đầu bọn hắn còn lo lắng Bàn Nhược thần nữ cùng Trương Nhược Trần quan hệ thân mật, không chịu tương trợ. Bây giờ xem ra vị này thần nữ điện hạ sớm đã hối hận trợ giúp Trương Nhược Trần, có xếp Trương Nhược Trần chi tâm. Thật sự là thật là khéo. Bàn Nhược nói, bản thần nữ đã suy tính ra Trương Nhược Trần ngay tại sinh tử giới tinh. Ta cũng suy tính đi ra, Vô Cương nói. Bàn Nhược không có kinh ngạc, nói, không biết Vô Cương chân thần là như thế nào suy tính đến Trương Nhược Trần cướp đi ta Vạn Chú Thiên Châu. Để bản thần ném đi thật là lớn mặt mũi. Thế nhưng là Vạn Chú Thiên Châu hoàn toàn lại trở thành hắn sơ hở lớn nhất. Vô Cương trên mặt ý cười, nói, một kiện chí tôn thánh khí, nào có xong dễ dàng như vậy toàn luyện hóa? Cửu Sỉ Lang thần tướng trong đôi mắt hiện ra nóng rực quang hoa, nói, nếu Trương Nhược Trần ngay tại sinh tử giới tinh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền động thủ. Bàn Nhược hướng ngồi ở phía trên ngự thần nhìn thoáng qua, nói, tại sinh tử giới tinh động thủ? Cửu Sỉ Lang thần tướng cùng Quân Hải thần tướng nghĩ đến tinh cung quy củ, lập tức tỉnh táo lại. Ngự thần nói, Trương Nhược Trần là cùng La Tổ Vân Sơn giới cô xả tính đồng hành, các ngươi một khi xuất thủ, nhất định bộc phát thần chiến. Tinh cung không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Tinh cung quản lý toàn bộ sinh tử giới tinh cùng xung quanh tinh không. Ngự thần là tinh cung thần linh có được không nhỏ quyền lên tiếng. Nhưng trên tinh cầu thật bạo phát thần chiến, hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Ta có một sách có thể sử dụng. Bàn Nhược nói. Vô Cương nói. Thần nữ mới nói Trương Nhược Trần cùng cô xạ tính đi vào sinh tử giới tinh. Tất nhiên là muốn đi thất oan độ. Qua Tam Đồ Hà. Trên Tam Đồ Hà. Không gian rối loạn. Lại tử khí thịnh vượng. Ở nơi đó đồng thủ. Thậm chí có thể giấu riêng được huyết tuyệt gia tộc ba tôn thần linh. Để Trương Nhược Trần chết không có chỗ chôn. Bàn Nhược nói. Vô Cương nở nụ cười, nói, pháp này rất hay, liền theo thần nữ sách lược làm việc. Quân Hải thần tướng có chút lo lắng. Nói. Thế nhưng là. Chúng ta cũng không biết. Trương Nhược Trần khi nào độ Tam Đồ Hà. Trương Nhược Trần thiếu ta nhân tình to lớn trước mắt cũng không biết ta đã đối với hắn đồng sát niệm. Đã như vậy. Không bằng do ta đi gặp một hồi hắn. Dò xét hắn khi nào độ Tam Đồ Hà. Còn có độ Tam Đồ Hà là muốn làm gì Bàn Nhược nói. Thần nữ tự mình tiến đến nhất định có thể dò xét ra đến tột cùng. Vô Cương đứng người lên đối với Bàn Nhược chắp tay cúi đầu. Bàn Nhược rời đi âm ngự thần điện. Vô Cương nụ cười trên mặt dần dần thu hồi. Quân Hải thần tướng trong mắt thần quang lãnh rụi, nói thần nữ cùng chúng ta chỉ sợ không phải một lòng. Nha lời này nói thế nào Vô Cương giả vờ không biết dáng vẻ. Quân Hải thần tướng nói. Nếu Bàn Nhược thần nữ có thể chuẩn xác tìm tới Trương Nhược Trần vị trí. Đồng thời. Cùng Trương Nhược Trần quan hệ rất sâu. Như vậy. Vì sao còn muốn đi dò xét Trương Nhược Trần khi nào độ Tam Đồ Hà trực tiếp mang theo chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Tại Trương Nhược Trần dưới tình huống không có chút nào phòng bị xuất thủ. Trong khoảnh khắc liền có thể kết thúc chiến đấu. Tại sao muốn phiền toái như vậy cửu sỉ lang thần tướng khó có thể tin. Cả kinh nói. Không đến mức đi Trương Nhược Trần nhất định không cách nào thành thần. Bàn Nhược thần nữ lại không vụng về. Vì sao còn muốn giúp hắn? Cùng chúng ta đối nghị Vô Cương khóe miệng hơi nhích lên. Nói. Muốn biết đáp án. Chúng ta đuổi theo nàng. Không được sao lần này. Nói không chắc. Sẽ là nhất tiến song điêu Vô Cương tế ra một tấm hắc ám trận đồ. Đem cửu sỉ lang thần tướng cùng Quân Hải thần tướng bao khỏa đi vào. Ba người thần phu cùng khí tức biến mất theo không thấy. Trong thần nữ lâu. Đại danh đại tính gọi là Hạ Tiểu Thiên Tiểu Hắc. Nghe được Trương Nhược Trần một phen giảng thuật về sau. Kích động. Vỗ bàn. Quát to một tiếng. Tốt nếu Minh Điện Thần Linh đến đây chịu chết. Liền trước thu thập hết bọn hắn. Nhưng sớm phải nói tốt bọn hắn thần nguyên đến về ta. Bản Hoàng muốn nhờ thần nguyên luyện chế thần đan. Cô xạ Hoan Hoan màu đỏ dưới váy dài. Hai đầu tuyết trắng đùi ngọc vỉnh lên. Nói. Thần đan bình thường đan dược thiên sư. Đều luyện chế không ra thần đan. Bản Hoàng như thế nào bình thường đan đạo thiên sư Hạ Tiểu Thiên hừ lạnh nói. Ngàn năm không thấy Tiểu Hắc trở nên càng thêm tự phụ. Cô xả Hoan Hoan cũng không cùng hắn tranh. Nói. Thần nguyên về ngươi. Thần thi về ta đi vừa vặn. Ta muốn luyện chế một hai tôn thuộc về mình hộ pháp ma tướng. Như vậy thần hồn về ta. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần dự định luyện hóa thần hồn trước tiên đem chính mình thánh hồn tu luyện tới thần hồn cấp độ. Đến lúc đó hắn đối với áo nghĩa vận dụng nhất định có thể nâng cao một bước. Đương nhiên Trương Nhược Trần còn không xác định Trảm Đạo Chú có thể hay không áp chế hắn tu luyện thần hồn. Dù sao, Đại Thánh một khi tu luyện ra thần hồn cũng là có thể xưng là ngụy thần. Hạ Tiểu Thiên nói. Nói đi trận chiến này. Đánh như thế nào cô xả Hoan Hoan ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần. Chờ lấy hắn cầm quyết sách. Ô nàng sao lại tới đây Trương Nhược Trần cảm ứng được Bàn Nhược khí tức. Hai người bọn họ cảm ứng là lẫn nhau. Giờ phút này Bàn Nhược đã là tiến vào thất oan thánh thành. Cô xả Hoan Hoan trong mắt lộ ra hiếu kỳ quang mang. Nói. Ai tới chỉ giao nhanh như vậy liền đến rồi Hạ Tiểu Thiên trong lòng thất kinh. Cô xả Hoan Hoan vốn là vểnh lên cặp đùi đẹp để xuống, lộ ra thận trọng thần sắc. Nếu thật là Côn Lôn giới vị kia chỉ giao nữ hoàng tới, chẳng phải là có ý tứ rất các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi gặp nàng. Bàn Nhược đến để Trương Nhược Trần ý thức được không tầm thường. Nhưng việc này nhưng lại không thể để cho cô xả Hoan Hoan biết được, bởi vậy một thân một mình tiến đến mật hội. Thất Oan Thánh Thành Đông Thành chính là Thất Oan Độ. Tam Đồ Hà chính là từ Thất Oan Độ chảy xuôi mà qua, đường sông rộng lớn vô biên, liên tiếp hướng không biết hư không. Nếu là ở trong tinh không, liền có thể trông thấy một đầu đục ngầu bị tử vong âm khí bao khỏa dòng sông từ trong vũ trụ chảy xuôi mà đến, xuyên qua to lớn vô cùng sinh tử giới tinh, hướng chảy hắc ám thiên ngoại. Đường sông cùng tinh cầu đụng vào nhau chỗ chính là bến đò. Bàn Nhược sáng người tinh tế ôn nhu đứng tại Tam Đồ Hà bên cạnh. Bầu trời sao lốm đốm đầy trời, phía trước trên mặt sông nổi trôi đếm mãi không hết thi thể cùng bạch cốt, có dược hỏa trong không khí bay múa, đồng thời có tràn ngập uế khí, tử khí, hôi thối gió từ mờ tối trên mặt sông thổi tới. Tiếng nước chảy vang rồi, sóng cả mãnh liệt. Phía sau của nàng xuất hiện một đảo không gian ba động. Trương Nhược Trần từ trong từng vòng gợn sóng không gian đi tới, nện bước chậm rãi bộ pháp, đi vào nàng bên cạnh. Thuận ánh mắt của nàng nhìn về phía đi thuyền trên Tam Đồ Hà một chiếc đò ngang. Đò ngang kia đến có ngàn trượng dài, là một chiếc vượt thuyền. Vượt thuyền mái cong cùng trên lan can đều treo vượt hỏa đèn lồng, nhưng lại sương mù mênh mông, nhìn không rõ ràng trên thuyền cảnh tượng. Trương Nhược Trần tại trên vượt thuyền cảm giác được không biết hung hiểm, nhưng không có để ở trong lòng. Lực chú ý rơi trên người Bàn Nhược, hỏi: tu vi khôi phục sao? Bàn Nhược không có trả lời. Trong cặp mắt thâm thúy tràn ngập phức tạp cảm xúc, cười khổ nói: ngươi nói vận mệnh có phải thật vậy hay không quyết định hết thảy? Mặc dù ngươi lại thế nào cố gắng cũng không cải biến được kết cuộc. Trương Nhược Trần tóc dài trong gió bay lên, nói: vận mệnh thần nữ không nên nói ra lời như vậy mới đúng. Bàn Nhược tự giễu: ta đã điều tra điển tịch trảm đạo chú, không cách nào phá giải. Minh điện chi lực cũng không phải một người một thần có thể đối kháng. Tâm cảnh của ngươi rất loạn, ngươi cảm thấy ta không thành được thần? Trương Nhược Trần nói: con đường của ngươi nhất định gian nan. Con đường của ngươi rất có thể thật gãy mất cũng không biết có phải hay không. Bởi vì trong lòng tuyệt vọng, Bàn Nhược cảm thấy cái gì đều đã không quan trọng. Đột nhiên mở rộng cửa lòng, nói: năm đó ta bỏ qua hết thầy, đi vào địa ngục giới, chính là tưởng muốn giúp ngươi một chút sức lực. Dù là chỉ có thể phát huy ra không gì sánh được nhỏ bé một tia lực lượng, cũng hầu như so ngồi chờ chết mạnh hơn. Ngươi biết, khi một người nhất định chỉ có thể là một loại kết cuộc đáng buồn, là một loại dạng gì cảm thụ khi vận mệnh đưa ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi đau khổ giãy giụa, dũng mãnh tiến lên, dọn sạch hết thảy trở ngại, coi là đã cải biến kết cục. Thế nhưng là về sau, ngươi lại phát hiện chính mình vẫn như cũ không thể đào thoát sự an bài của vận mệnh. Đây cũng là một loại gì cảm thụ? Trương Nhược Trần trái tim rung động, ánh mắt thê lương, hỏi: ngươi ở trong túc mệnh trì nhìn thấy cái gì? Bàn Nhược lắc đầu, trong đôi mắt rơi ra giọt nước mắt. Nàng tim đau đớn, nói: ta sai rồi, ta không nên không biết lượng sức muốn đi cải biến vận mệnh. Không nghĩ tới vận mệnh quý tích trích đi về sau, đổi lấy lại là ngươi ngay cả thần cảnh đều không thể đột phá. Vận mệnh của ngươi bởi vì ta biến số này trở nên càng thêm bi thảm. Là ta hại ngươi, là của ta tự cho là đúng hại ngươi. Trương Nhược Trần, nghe ta, đừng lại nghĩ đến trùng kích thần cảnh, mau chóng rời đi địa ngục giới, cũng rời đi thiên đình. Đừng lại nhúc tay bất luận cái gì tranh đấu. Đừng lại quản thế giới này thị phi phi. Côn Lôn giới hủy diệt có liên quan gì tới ngươi? Thiên đình cùng địa ngục chiến tranh, chúng ta cũng chỉ là quân tốt, cái gì đều quyết định không được. Vì sao muốn gia nhập vào ngươi? Phải đi một chỗ bất kỳ tu sĩ nào cũng không tìm tới ngươi. Dỡ xuống hết thảy gánh nặng, dựa theo chính mình muốn nhất phương thức, qua nhất hài lòng sinh hoạt. Ngươi chí ít còn có thể sống một vạn năm, 20. Nhìn năm, dù sao cũng so. Bàn Nhược không đành lòng nói tiếp. Trương Nhược Trần minh bạch Bàn Nhược là bởi vì biết hắn bị nguyền rủa, nhất định không cách nào thành thần, thậm chí khả năng bị bỏ qua, bị sát hại, cho nên mới sẽ nỗi lòng mất khống chế. Chợt Trương Nhược Trần nở nụ cười. Bàn Nhược hai mắt nước mắt loang lổ, nhìn phía hắn, nói: ngươi vì sao còn có thể cười được? Ngươi nhưng có biết, hiện tại chạy đến sinh tử giới tinh giết ngươi thần linh, nhiều không kể xiết. Diêm La tộc bỏ ngươi, Thiên La thần quốc cũng bỏ ngươi, thậm chí Bất Tử thần điện cũng sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi đã tứ cố vô thân, ta không sợ bọn họ. Trương Nhược Trần nhìn về phía nàng, nói: ta cười là bởi vì ngươi rốt cuộc nguyện ý cùng ta giảng lời nói thật, nguyện ý mở rộng cửa lòng, mà không phải vẫn giấu kín lấy chính mình. Là chỉ sao dẫn ngươi đi túc mệnh trì, nhìn thấy cái gì tương lai hình ảnh, cho nên ngươi lựa chọn không giữ lại chút nào tin tưởng nàng. Bàn Nhược ngẩng đầu nhìn lên trời, mở to hai mắt, đem nước mắt thu hồi hốc mắt. Ngươi có phải hay không ngốc nha? Tu Di Thánh Tăng chính là vị Lai Phật, hắn có thể biết được tương lai rất nhiều chuyện. Nếu như ta thật không có tương lai, hắn làm sao lại chọn chúng ta làm truyền nhân? Vận mệnh chưa chắc phải nhất định không thể đánh phá. Trương Nhược Trần nói. Thế nhưng là bỗng dưng Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược đồng thời sinh ra cảm ứng. Chỉ gặp Tam Đồ Hà Bờ xuất hiện một tấm hắc ám trận đồ. Vô Cương, Cửu Sỉ Lang thần tướng, Quân Hải thần tướng đều là đứng tại hắc ám trận đồ phía dưới. Khoảng cách Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược chỉ có mấy chục trượng khoảng cách. Đùng đùng đùng. Vô Cương vỗ tay cười nói: đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Không nghĩ tới đường đường vận mệnh thần nữ thế mà vẫn muốn đối kháng vận mệnh. Hôm nay thật là để bản thần mở rộng tầm mắt. Vạn Cổ Thần Đế 279 chương 2762 hắc ám trận đồ. Quân Hải thần tướng thần khu, chừng cao 20 mét, toàn thân đen kịt, làn da lưu động ánh kim loại. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, ngữ khí trầm hậu mà phẫn nộ, nói: thật không nghĩ tới Bàn Nhược thần nữ cùng Trương Nhược Trần quan hệ vậy mà mật thiết đến trình độ như vậy. Hẳn là ngàn năm trước liền nhận biết a. Bàn Nhược thần nữ chẳng lẽ là Côn Lôn giới hoặc là Thiên Đình tu sĩ ba tôn thần linh bỗng nhiên xuất hiện, vượt quá Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược đoán trước. Trương Nhược Trần ánh mắt rơi vào Vô Cương đỉnh đầu trên bức hắc ám trận đồ kia. Trận pháp minh văn huyền ảo tuyệt luân, không cách nào phân tích, có thể dung nhập không gian, phù hợp thiên địa. Tại Vô Cương thần cảnh tu vi thôi động dưới, đồ này sức mạnh bùng lên, đã là siêu việt Trương Nhược Trần có thể lý giải phạm trù, là một kiện không thể coi thường chí bảo. Nhìn xem Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược thần sắc, Vô Cương trong lòng ngụm oán khí đè ép ngàn năm kia rốt cuộc tán đi. Tiếp theo hắn lộ ra một đạo hơi có vẻ tươi cười đắc ý. Ngàn năm trước bản thần bị thần nữ điện hạ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Nhưng hiện tại điện hạ phải chăng đã hiểu một cách đạo lý? Đạo lý gì? Bàn Nhược nói. Vô Cương ánh mắt trầm xuống, nói: chớ có đem anh hùng thiên hạ cũng làm thành ngu xuẩn. Nếu không ngu xuẩn chính là ngươi. Bàn Nhược đem phân loạn tâm tư tạm thời ép xuống, nói: ta đích xác khinh thường ngươi. Ngươi có thể siêu việt Diêm Hoàng Đồ cùng La Sinh Thiên, có được thành tựu của ngày hôm nay, cũng tình không phải ngẫu nhiên. Thế nhưng là cho tới bây giờ ngươi cũng vẻn vẹn chỉ là cờ thắng một con mà thôi. Ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa biết được. Vô Cương lộ ra lơ đĩnh. Bằng vào tu vi cường đại, hắn có tư cách miệt thị hay là thánh cảnh Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược? Vô Cương tại Tam Đồ Hà Bờ dạo bước hành tẩu, nói: nói thực ra thần nữ quá khứ như thế nào bản thần tình không để ý. Thần nữ hẳn phải biết bản thần vẫn luôn rất thưởng thức ngươi, thậm chí đã từng một lần hâm mộ ngươi. Nếu như thần nữ có thể tự tay giết chết Trương Nhược Trần, đồng thời đáp ứng làm bản thần nữ nhân. Chuyện ngày hôm nay, bản thần có thể trang lấy không có cái gì nghe được. Hắn muốn không phải vạch trần bàn nhược, hoặc là hủy đi bàn nhược, mà là muốn lấy được bàn nhược, thậm chí đưa nàng khống chế, để bàn nhược biến thành hắn vô cương nô bộc, đem một vị thần nữ biến thành nô bộc của chính mình, hoàn toàn thụ hắn bài bố. Chỉ là suy nghĩ một chút, vô cương đều cảm thấy huyết dịch sôi trào, hưng phấn không thôi, có một loại đại thù đến báo cảm giác. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh đến điểm đóng băng, nói: năm đó trên thú thiên chiến trường ăn oán, chỉ có thể coi là chủng tộc xếp hạng chi tranh, đều vì mình chủ, các hành kỳ sự tính không được cái gì tư nhân cừu hận. Thế nhưng là hôm nay ngươi lời nói này lại chọc giận ta. Vô cương ánh mắt trêu tức, nói: nếu là bản thân không có phá cảnh, trông thấy ngươi sinh khí cùng tức giận, nói không chừng thực sẽ e ngại một hai. Nhưng là bây giờ, ngươi sinh khí cùng tức giận sẽ chỉ làm ta càng thêm vui vẻ. Vui vẻ ngươi nhỏ yếu, sự cường đại của ta. Vui vẻ sự bất lực của ngươi, ta khống chế hết thảy. Ha ha, cẩu sỉ lang thần tướng đứng tại vô cương bên cạnh, mở ra tràn đầy răng nanh miệng, nói: bàn nhược thần nữ, vô cương chân thần điều kiện, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Đây là ngươi cơ hội duy nhất. Nghĩ rõ ràng lại trả lời bàn nhược trong tay vận mệnh quyết trưởng, hiện ra từng đạo sáng tỏ vận mệnh quang văn, nói: không cần nghĩ, chỉ cần chém các ngươi, chuyện ngày hôm nay cũng liền ai cũng không biết. Thật sự là cho thể diện mà không cần. Cửu sỉ lang thần tướng hừ một tiếng. Vô cương rất lạnh nhạt, nói: không sao cả, không khuất phục thần nữ mới là thật thần nữ, chờ bắt được nàng, đến lúc đó cũng sẽ không cần hỏi nàng có đồng ý hay không. Soạt, vô cương thần niệm khẽ động, hắc ám trận đồ triển khai, hóa thành một mảnh bầu trời đen kịt, đem Trương Nhược Trần cùng bàn nhược bao phủ đi vào. Trong đồ hiện ra lít nha lít nhít trận pháp minh văn. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần cùng bàn nhược cảnh tượng trước mắt đại biến. Không có tam đồ hà, không có thất oan thánh thành, chỉ có bóng tối vô tận, cùng hắc ám dưới từng tòa giống như bằng sắt sơn nhạc, trống vắng, tử khí, âm u, là do hắc ám trận đồ tạo dựng ra tới thế giới. Vô cương cuồn cuộn thần âm tại trong toàn bộ thế giới vang lên. Đồ này chính là sư huyên của ta Đan Linh thần sư luyện chế mà thành, có thể phong thiên tàng địa, ngăn cách thế gian hết thảy cảm giác. Trương Nhược Trần, ngươi cũng đừng gửi hy vọng huyết tuyệt gia tộc thần linh sẽ chạy đến cứu ngươi. Bàn nhược, ngươi cho rằng bản thần thật cần chờ đến tiến vào tam đồ hà mới có thể đối với Trương Nhược Trần động thủ? Ngươi chỉ là một cái thánh cảnh, há có thể minh bạch thần linh thủ đoạn? Động thủ trong hắc án trống sống mà băng lãnh, Quân Hải thần tướng bỗng nhiên từ Trương Nhược Trần cùng bàn nhược hướng trên đỉnh đầu một cước sấm áp xuống tới. Bàn chân lớn như núi cao, ẩm chứa vô biên thần lực, khí áp cuồn cuộn. Bàn chân chưa đến, quy tắc thần văn hình thành sức gió lực lượng đã hóa thành ngàn vạn lưới dao, tứ tán xuyên thẳng qua, đánh vào Trương Nhược Trần cùng bàn nhược trên hộ thể trận vực. Trương Nhược Trần trong cánh tay bộc phát điếc tai long ngâm, từng sợi thần diễm lưu động tại đầu ngón tay, oanh một trường vỗ đánh ra đi, đem tất cả quy tắc thần văn đều đánh tan. Cùng Quân Hải thần tướng bàn chân đụng vào nhau, Quân Hải thần tướng trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, to lớn thần khu hướng nơi xa lùi lại mà đi. Bị Trương Nhược Trần một trường đánh trúng bàn chân kia đau đớn muốn nứt, nhẹ nhàng run rẩy. Hắn chỉ nghe nói Trương Nhược Trần từng một kiếm thương tích tử thần điện Mạc Hải thần tướng, nhưng tự nhận là muốn mạnh mẽ hơn Mạc Hải thần tướng không ít, bởi vậy cũng không có đem Trương Nhược Trần để vào mắt. Thế nhưng là lần giao thủ này mới phát hiện chính mình sai đến lợi hại. Ngao ô một đạo tiếng sói tru truyền vào Trương Nhược Trần cùng bàn nhược trong tay, trong thanh âm ẩm chứa dường gì sức mạnh công kích có thể trùng kích tu sĩ thánh hồn. Trương Nhược Trần thánh hồn cường đại tại thần cảnh dưới đã là không người có thể so. Nhưng bị tiếng sói tru này trùng kích, nhưng cũng là thánh hồn nhói nhói kém chút ly thể bay ra. Cửu Sỉ Lang thần tướng tại trên một đỉnh núi hiện ra thần khu, dưới chân dày đặc thần điện, thần uy mạnh mẽ hơn quân hải thần tướng đến đâu chỉ một bậc. Nói Trương Nhược Trần dù sao cũng là thế tục thần thoại, do bản thần đến tru sát, ngươi đi đối phó bản nhược thần nữ. Lời nói này ra thời điểm, Cửu Sỉ Lang thần tướng chợt dậm chân, một đầu tráng kiện điện mãng lan tràn ra ngoài, vượt qua hơn 10 dặm, trùng kích hướng Trương Nhược Trần, khí thế hung hung, như một đầu thần thú cử mãng công phạt mà đến, đầu chăn dữ tợn, phun lưới rắn. Trương Nhược Trần đã từ cô xả Hoan Hoan nơi đó thăm dò đạo Cửu Sỉ Lang thần tướng luyện hóa chính là một vị thượng vị thần thần nguyên. Mà lại, vị kia thượng vị thần khi còn sống còn vượt qua lần thứ nhất nguyên hồi kiếp nạn. Đúng là như thế. Cửu Sỉ Lang thần tướng thể nội thần nguyên ẩm chứa thần lực số lượng cùng phẩm chất đều hơn xa bình thường ngụy thần. Trong ngụy thần thuộc về nhất lưu cao thủ, liệt ra tại hạ tam đẳng đệ nhị đẳng. Chỉ cần không phải hạ tam đẳng đệ tam đẳng mạt lưu đều là trong ngụy thần nhất lưu cao thủ. Bởi vì mạt lưu ngụy thần chiếm tất cả ngụy thần số lượng hơn 9 thành. Cấp độ khác ngụy thần, số lượng đều phi thường thư thớt. Về phần trung tam đẳng ngụy thần cùng thượng tam đẳng ngụy thần, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Thế gian hiếm thấy. Chiến lực có thể cùng chân thần giao phong. Trương Nhược Trần chăm chú lên, phóng xuất ra vạn cổ quy nhất đạo vực, tế ra Tàng Sơn Ma Kính. Tàng Sơn Ma Kính quang mang phóng đại, hóa thành một vòng sáng chói minh nguyệt cùng dâng trào mà đến điện mãng đụng vào nhau. Đem điện mãng thu nhập vào mặt kính. Sau đó, điện mãng lại là đảo ngược lao ra, công hướng Cửu Sỉ Lang thần tướng. Cửu Sỉ Lang thần tướng trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh dị. Một quyền đánh ra, đem điện mãng đánh cho nổ tung, khiến cho phía dưới trên mặt đất chảy rộng điện văn. Thế tục thần thoại ngược lại là có chút ý tứ. Đón thêm bản thần một kích, thần lang lăng thiên. Cửu Sỉ Lang thần tướng thể nổi tuôn ra như sông tựa như biển thần khí. Trong thần khí, từng đạo quy tắc thần văn xen lẫn, hóa thành một cái ngàn trượng thần lang hư ảnh. Hắn thả ra quy tắc thần văn, so quân hải thần tướng tráng kiện được nhiều. Cao ngàn trượng thần lang hư ảnh nhô ra lợi trảo, mang theo đầy trời lôi điện công kích Trương Nhược Trần. Thi triển chính là một chiêu thần thông. Cũng không phải là chỉ có ngươi mới có thể thần thông, nhìn ta huyết ma dư tan. Trương Nhược Trần lấy Tàng Sơn Ma Kính hộ thể. Hai tay dâng lên tỉnh diệt thần hỏa. Hướng trên đỉnh đầu hóa thành một vùng biển lửa. Trong biển lửa, một tòa cối xay màu máu ngưng tụ ra, xoay tròn cấp tốc, đánh về phía thần lang lời chào. Huyết ma dư tan đã đạt tới tầng thứ 10, chính là thần thông cấp bậc. Lúc trước, huyết tuyệt chiến thần tại thánh cảnh thời điểm, tu luyện tới cảnh giới tối cao, cũng là tầng thứ 10. Đây là huyết tuyệt chiến thần một chiêu tuyệt học, uy lực tự nhiên là không thể coi thường. Âm âm huyết ma đánh nát vuốt sói, đem thần lang hư ảnh cùng Cửu Sỉ Lang thần tướng đồng thời đánh lui ra ngoài. Huyết ma tùy theo bạo liệt mà ra, hóa thành tịnh diệt thần hỏa, vây quanh hướng Cửu Sỉ Lang thần cảnh. Cửu Sỉ Lang thần tướng rất nhanh ổn định thân hình. Lấy thần khí chống cự tịnh diệt thần hỏa phần luyện. Trong lòng thất kinh. Thật là lợi hại Trương Nhược Trần. Tịnh diệt thần hỏa nhiệt độ. Sợ là đã vượt qua trăm vạn cấp. Này chỗ nào hay là thánh cảnh lực lượng tinh tu hỏa diễm chi đạo ngụy thần mới có thể đạt tới cấp độ này. Cửu Sỉ Lang thần tướng trong miệng phun ra một ngụm huyền hàn tử khí, đem tình diệt thần hỏa thổi tắt. Âm thanh lạnh lùng nói: Trương Nhược Trần, ngươi thật sự có chút bản sự. Nhưng là bản nhược thần nữ cùng ngụy thần chinh lịch vẫn còn rất lớn, nàng có thể ngăn cản không nổi ngụy thần công kích. Trương Nhược Trần trong lòng xác thực có chút lo lắng, ánh mắt hướng bàn nhược nhìn lại. Nơi đó, quân hải thần tướng chính một quyền đánh ra, nắm đấm đủ để to bằng cái thớt, ẩm chứa cường hoành thần kình, cùng bàn nhược đã chỉ có chỉ vài thước khoảng cách. Trương Nhược Trần muốn xuất thủ cứu viện đều đã không kịp. Ngụy thần một quyền

Nói cách khác, Trương Nhược Trần hiện tại mặc dù chỉ có hơn 300. Nhìn đảo quy tắc, chiến lực lại có thể đạt tới hơn 200.000 tỷ thánh đảo quy tắc cấp độ. Là thánh cảnh, nhưng còn xa thắng thánh cảnh. Hắn đạt đến nguyên hội cấp thiên tài, đều muốn ngưỡng vọng chiến lực cấp độ. Mà lại, hắn còn có thể tiếp tục tu luyện thánh đảo quy tắc, có càng lớn trưởng thành không gian. Cửu Sĩ Lang thần tướng ngực có một cái cự đại lỗ máu. Gian nan. Từ dưới đất bò dậy. Cắn răng giống to. Bản thần tuyệt sẽ không thua với một cái thánh cảnh tu sĩ. Ngao. Thần linh sinh mệnh lực cường đại. Bầu ngực hắn lỗ máu, nhanh chóng khép lại. Đến bây giờ, ngươi thế mà còn đem ta xem như một cái thánh cảnh tu sĩ đối đãi. Xem ra hôm nay có tất yếu nói cho ngươi. Đến cùng cái gì là thế tục thần thoại. Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục trì hoãn. Hai tay cầm kiếm. Tất cả táng kim quy tắc thần văn cùng kiếm đạo quy tắc quay chung quanh hắn xoay tròn. Đồng thời, vạn cổ quy nhất đạo vực một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Đồng thời hướng hắn co vào. Trong đạo vực thời không hỗn loạn, chân lý giới hình hiện ra, ngũ hành hỗn độn hóa thành khí hải. Mà hết thảy này đều hóa vào một kiếm. Vạn cổ thần đế 279 chương 2764 phá đồ tiếng sói chu. Kinh thiên động địa. Xoẹt xoẹt. Mãnh liệt thần điện phong bạo từ Cửu Sĩ Lang thần tướng thể nổi tuôn ra. Hắn thần huyết thiêu đốt. Thần khu không ngừng bành trướng. Huyết nhục sống biến thành màu tím. Phát ra bỏng mắt đến cực điểm quang hoa. Cửu Sĩ Lang thần tướng làm sao đều không có nghĩ đến. Chính mình lại sẽ bị một cái thánh cảnh tu sĩ làm cho thiêu đốt thần huyết tình trạng. Chém Trương Nhược Trần tóc xài như bay lên cành liễu. Ánh mắt lăng lệ. Chém xuống một kiếm đi. Bổ ra phong mang tuyệt thế màu vàng. Cửu Sĩ Lang thần tướng chín khỏa răng nhọn. Từ trong miệng bay ra. Cùng thần điện phong bảo dung hợp lại cùng nhau. Đón lấy chói mắt kiếm mang màu vàng. Chín khỏa răng. Mỗi một khỏa đều dung hợp một kiện cao phẩm cấp quân vương thánh khí. Có thể tổ hợp thành một bộ. Bạo phát đi ra uy lực. Đủ để bằng được chí tôn thánh khí. Đây là nó lấy Cửu Sĩ Phong thần tướng nguyên nhân. Cũng là nó lớn nhất áp chủ bài. Trương Nhược Trần bổ ra một kiếm này. Có thể nói kinh thế hãi tục. Phá vỡ thần điện phong bạo. Chạm tại Cửu Sĩ Lang thần tướng vai trái. Mũi kiếm cùng thần khu đụng nhau. Mạnh mẽ thần lực nổ tung mà ra. Phúc phúc trầm uyên cổ kiếm vỗ xuống sâu hơn một mét. Đem Cửu Sĩ Lang thần tướng xương vai chặt đứt. Suối máu dâng trào. Nhưng hắn thần khu giờ phút này tăng trưởng đến cao mấy chục mét. Không thể làm bị thương tạng phủ cùng chí mạng căn cơ. Bành Cửu Sĩ Lang thần tướng tay trái đánh ra một quyền đánh vào ngực Trương Nhược Trần. Từng đạo táng kim quy tắc thần văn. Tại Trương Nhược Trần trước ngực. Ngưng tụ thành một đạo quang thuẫn màu vàng. Ngăn trở Cửu Sĩ Lang thần tướng một quyền này. Lực trùng kích kia đem Trương Nhược Trần chấn động đến bay rớt ra ngoài. Trương Nhược Trần trong tay trầm uyên, không ngừng nhỏ xuống thần huyết. Đáng tiếc. Hắc ám trận đồ phong bế thiên địa. Ta không cách nào bằng vào kiếm đạo áo nghĩa điều động giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc. Nếu không một kiếm này, chí ít có thể lấy chém xuống hắn một tay. Trương Nhược Trần minh bạch nguyên nhân lớn nhất, hay là chính mình đối với áo nghĩa lý giải quá nông cạn. Nếu không coi như hắc ám trận đồ là thần sư luyện chế, cũng không chịu được áo nghĩa lực lượng. Cửu Sĩ Lang thần tướng giơ vuốt sờ lên vai trái chỗ huyết dịch. Hai mắt biến thành màu đỏ. Ngang ngược thét dài. Ngươi công kích mạnh nhất bất quá cũng như vậy. Khó mà đối bản thần tạo thành chí mạng uy hiếp. Hiện tại bản thần cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút thần linh lực lượng. Phía trên đỉnh đầu hắn. Hiện ra một mảnh thần vân màu xám, lan tràn ngàn dặm. Từng đầu điện hà ở trong mây chảy xuôi. Tất cả điện hà đều tràn vào chín khỏa răng. Lập tức cửu nha hợp nhất, hóa thành một thanh cốt nhận màu xám. Đem hắc ám trận đồ từng đạo trận pháp minh văn cắt chém. Hướng Trương Nhược Trần chém xuống đi. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, cảm thủ cố uy thế khiếp người kia. Hắn không thể không thừa nhận. Làm hạ tam đẳng đệ nhị đẳng ngụy thần. Cửu Sĩ Lang thần tướng so với Mạc Lưu Ngụy thần kia cường đại quá nhiều. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu là không có cùng Táng Kim Bạch Hổ hoán đạo, hắn thua không nghi ngờ. Coi như hoán đạo đằng sau tại dưới tình huống không sử dụng áo nghĩa, sợ là cũng chỉ có thể liều đến tương xứng. Cửu Sĩ Lang thần tướng thiêu đốt thần huyết. Cửu Sĩ hợp nhất. Ném giận một kích. Uy lực có thể nghĩ đã cường đại đến mức nào. Trương Nhược Trần than nhẹ một tiếng, trên thân bạch quang phóng đại. 1% bản nguyên áo nghĩa phóng xuất ra. Trương Nhược Trần hóa thân bản nguyên sứ giả. Như thiên địa chi tấm. Đạo pháp chi nguyên. Đủ loại bản nguyên dị tượng ở bên cạnh hắn bày biện ra đến. Hoa nở chiếu thần liên. Khí trùng bản nguyên tháp. Quang vân bản nguyên hải. Xoẹt xoẹt cho dù hắc ám trận đồ phong thiên tỏa địa. Giữa thiên địa bản nguyên quy tắc vẫn như cũ liên tục không ngừng xông vào đồ quyển thế giới. Hội tụ hướng Trương Nhược Trần. Chuyện gì xảy ra, vì sao bản nguyên quy tắc trở nên như vậy sinh động? Đây là có tu luyện bản nguyên chi đạo đại thần. Tại sinh tử giới tinh thi triển thần thông, tất cả bản nguyên quy tắc đều hướng Tam Đồ Hà Bờ hội tụ đi qua. Trong thất oan thánh thành thánh cảnh tu sĩ đều phát giác được dị động, cảm thấy kinh hãi bất an, lòng người bàng hoàng. Bản nguyên sứ giả bạo phát đi ra ba động, so thần uy đều đáng sợ. Khẳng định xảy ra chuyện, người mặc một thân huyền y tiểu hắc. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Dẫn đầu xông ra thần nữ lâu. Cô xả hoan hoan theo sát phía sau. Trong đồ quyển thế giới. Trương Nhược Trần điều khiển điều động tới bản nguyên quy tắc. Một chỉ điểm ra. Cùng cửu xỉ hợp nhất cốt nhận mũi đao đụng nhau cùng một chỗ. Gợn sóng năng lượng từng vòng lan tràn. Bành cốt nhận nổ tung. Hóa thành chín khỏa dài hơn 3 mét răng sói kích xả bay ngược. Cửu Sĩ Lang thần tướng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, miệng phun máu tươi, đứng không vững, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi lại là bản nguyên sứ giả. Trương Nhược Trần bị bản nguyên thần quang bao khỏa. Phi thân lên. Nhẹ nhàng một trường đẩy đi ra. Sẽ cùng Cửu Sĩ Lang thần tướng va chạm một kích. Đem hắn đánh cho đụng vào trên một tòa ngọn núi kim loại. Khảm nạm đến hắc ám trận đồ trong trận pháp minh văn. Cửu Sĩ Lang thần tướng muốn chạy trốn. Lại phát hiện không chỗ có thể trốn. Vội vàng hô to. Vô cương chân thần đang cùng bản nhược đấu pháp vô cương. Lúc này mới chú ý tới Cửu Sĩ Lang thần tướng thế mà bị Trương Nhược Trần đẩy vào tuyệt cảnh. Ngay tại hắn phân tâm một sát na. Bản nhược chém ra ngũ thải thạch kiếm. Từ hắn eo chỗ xẹp qua. Lôi ra một đạo thật dài miệng máu. Cường giả đỉnh cao tranh đấu, không cho phép nửa phần sơ hở. Ầm ầm, Trương Nhược Trần đánh ra nắm đấm rơi xuống. Đem Cửu Sĩ Lang thần tướng đầu lâu đánh cho sụp đổ. Hóa thành huyết vụ. Giấu ở trong huyết vụ khí hải cũng là phá toái mà ra. Trương Nhược Trần từ trong khí hải phá toái. Cầm ra một viên nóng rực tới cực điểm thần nguyên. Nóng hồi không gì sánh được. Nặng như tinh thần. Lít nha lít nhít quy tắc thần văn. Ở bên trong lưu động. Đây là một vị thượng vị thần tu luyện ra được thần nguyên đáng tiếc. Trước khi chết thời điểm. Cửu Sĩ Lang thần tướng tự biết không cách nào tự bảo thần nguyên. Thế là tự hủy thần hồn. Trong thần nguyên quy tắc thần văn cực kỳ tán loạn, trôi mất hơn phân nửa. Dạng này một viên thần nguyên đã coi như là không trọn vẹn. Thánh cảnh tu sĩ luyện hóa nó, cần tốn hao gấp 10 lần khổ tu, mới có thể trở thành ngụy thần bất quá. Nó luyện chế thần đan giá trị, lại là không bị ảnh hưởng. Cửu Sĩ Lang thần tướng không đầu trong tàn thi, vẫn như cú ẩm chứa bộ phận thần hồn. Tay chân giãy rua, không hề chết hết. Trương Nhược Trần liền tranh thủ hắn phong ấm thu nhập vào trong tàng sơn ma kính tạm thời trấn áp. Trương Nhược Trần rất tốt. Trong cơ thể ngươi bản nguyên áo nghĩa. Không. Là trong cơ thể ngươi tất cả áo nghĩa. Đều đem về bản thân tất cả. Vô cương giận tới cực điểm, đồng thời lại hưng phấn tới cực điểm. Trương Nhược Trần thế mà nắm giữ lấy 1% bản nguyên áo nghĩa, là một vị bản nguyên sứ giả. Nếu là 1% này bản nguyên áo nghĩa thuộc về hắn. Vô cương có lòng tin. Tại trong mấy trăm năm. Có được đấu chiến thượng vị thần chiến lực. Vô Cương đứng tại thiên không, trong miệng kéo dài phát ra tiếng cười. Tinh thần lực cùng thần khí liên tục không ngừng rót vào hắc ám trận đồ. Trận đồ thế giới bắt đầu co vào, không gian đè ép. Trận pháp minh văn trở nên dày đặc, giống như hóa thành ngàn vạn xiềng xích. Bàn Nhược Đát là cùng Trương Nhược Trần hội hợp đến cùng một chỗ. Trong tay vận mệnh quyết trưởng, trùng điệp đánh vào mặt đất. Cùng chân ngã chi môn cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái hình tròn lồng ánh sáng. Uốn lượn minh hà tại trên lồng ánh sáng lưu động. Nhưng nàng dốc hết toàn lực cũng khó có thể ngăn cản hắc ám trận đồ, lồng ánh sáng bị không ngừng đè ép. Trương Nhược Trần hai tay nắm nâng chống lên một tòa bản nguyên quang hải. Vô dụng. Ngươi tuy là bản nguyên sứ giả, thế nhưng là dù sao vẫn là thánh cảnh tu vi, có thể điều động lực lượng có hạn. Vô Cương tấm hắc ám trận đồ này là trận pháp thần sư luyện chế ra đến, coi như chúng ta hợp lực cũng trèo trống không được bao lâu. Bàn Nhược thăm thắm thở dài. Trương Nhược Trần nói, nếu là không có bị vây ở trong đồ quyển đâu, nếu là không có bị vây ở trong đồ quyển, ta hẳn là có 60% chắc chắn có thể đem hắn đánh bại. Đáng tiếc không có nếu như. Bàn Nhược một đôi tú mục, khi thì nhu tình, khi thì băng lãnh. Trương Nhược Trần có muốn đem bản nguyên áo nghĩa chuyển giao cho Bàn Nhược, nhưng nghĩ tới nàng tuy là chân thần, lại không chủ tu bản nguyên chi đạo, căn bản là không có cách phát huy ra áo nghĩa uy lực. Các ngươi cố gắng hưởng thụ thời khắc tối hậu của mình đi. Rất nhanh, hắc ám liền sẽ đem bọn ngươi thôn phệ. Mà các ngươi bây giờ có được hết thảy, đều đem về ta. Vô Cương thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược trước mắt chỉ có hắc ám vô tận, nhìn không thấy hắn người ở chỗ nào. Vì phòng ngừa Trương Nhược Trần đào tẩu, Vô Cương không lưu tay nữa, muốn đem Bàn Nhược cùng một chỗ luyện chết ở trong đồ. Hừ, Bàn Nhược hai mắt hiện ra từng tia lửa, chuẩn bị thi triển cấm thuật cưỡng ép trùng kích hắc ám trận đồ. Dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn mang theo Trương Nhược Trần chạy đi. Lại chờ một chút, Trương Nhược Trần nói. Bàn Nhược nhìn hắn một cái, gặp Trương Nhược Trần so với nàng chân thần này còn muốn chấn định, lập tức thu liếm trong mắt hỏa diễm, tiếp tục trèo trống đối kháng hắc ám trận đồ áp chế. Một lát sau, lồng ánh sáng cùng bản nguyên chi hải bị áp chế đến chỉ có đường kính hơn một trượng thời điểm, hai người bọn họ hướng trên đỉnh đầu trong hắc ám hiện ra 28 ngôi sao. 28 tinh đều là đang rung động, đem hắc ám khu trục. Trương Nhược Trần lộ ra ý cười. Viện binh rốt cuộc đã đến 28 tinh, càng ngày càng sáng tỏ. Đem hắc ám trận đồ hình thành thế giới, xé sách ra một lỗ thủng hình tròn. Tiểu hắc thanh âm từ lỗ thủng truyền ra ngoài đến, phách lối đến cực điểm. Chỉ là một tấm trận đồ, làm sao có thể làm khó được bản hoàng? Trận đồ này là trận pháp thần sư luyện chế. Cô xả Hoan Hoan thanh âm vang lên. Trận pháp thần sư luyện chế thì như thế nào, một kiện tàn thứ phẩm mà thôi. Huống hồ cũng không phải trận pháp thần sư chân thân ở chỗ này. Nhìn bản hoàng thần trận cửu thiên thập địa chu thần chu ma. Ầm ầm, ba kiện chí tôn thánh khí cùng 28 kiện quân vương thánh khí kết thành một tòa trận pháp. Cùng hắc ám trận đồ đụng nhau cùng một chỗ, trận pháp minh văn lẫn nhau va chạm. Rất nhanh hắc ám trận đồ bị đánh nát một mảng lớn. Lập tức Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược gặp áp lực nhẹ đi, trận pháp minh văn giống như là thủy triều thối lui. Bầu trời 28 ngôi sao chính là 28 kiện quân vương thánh khí phát ra quang hoa. Tiểu hắc luyện chế loại trận pháp này tên là Tam Viên Nhị Thập Bát Tinh Túc Đại Trận, là một loại thứ thần cấp trận pháp, bất quá theo nó bước vào thần cảnh lại tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tế luyện, đem trận pháp cuối cùng là luyện đến thần cấp. Bàn Nhược sách tay vung trượng, đem lực lượng hắc ám quét qua hết sạch. Vận mệnh quyết trượng thân trượng càng là vượt qua không gian, đánh vào Vô Cương trước người, đem hắn đánh cho rơi vào Tam Đồ Hà. Vô Cương oán hận đến cực điểm chừng tiểu hắc một chút. Nếu không phải là thần linh dược gì mặt một thân huyền bào này đột nhiên xuất hiện, bằng vào cao thâm trận pháp tạo nghệ, phá hắc ám trận đồ. Lại cho hắn trong chốc lát, là hắn có thể luyện giết Trương Nhược Trần, đoạt được đại lượng áo nghĩa. Đáng hận đến cực điểm, chừng cái gì chừng con mắt cho ngươi, Đào Tiểu Hắc trầm giọng nói. Bàn Nhược một tay cầm ngũ thải thạch kiếm, một tay cầm vận mệnh quyết trượng, xông vào Tam Đồ Hà, cận thân công kích về phía Vô Cương. Vô luận như thế nào, Vô Cương phải chết. Mà lại, không thể để cho hắn đem bất cứ tin tức gì truyền đi. Trương Nhược Trần hướng Tiểu Hắc truyền âm, giúp ta một chút sức lực, giết chết Vô Cương, hắn biết không nên biết đến bí ẩn. Trương Nhược Trần không có truyền âm cô xả Hoan Hoan, dù sao Vô Cương thân phận không thể coi thường. Cô xả Hoan Hoan nếu là nghênh ngang nhúc tay vào, không thể nghi ngờ là đại biểu La Tổ Vân Sơn giới cùng Minh tộc cùng Hắc Ám Thần Điện khai chiến. Hậu quả này cô xả Hoan Hoan khẳng định sẽ cẩn thận ước lượng, Trương Nhược Trần không muốn ép buộc. Vạn Cổ Thần Đế 279 chương 2765 chấn động sinh tử giới tinh không có hắc ám trận đồ phong tỏa. Vô Cương cùng Bản Nhược trên thân tuôn ra tới thần uy, cấp tốc truyền đi, lan tràn ngàn vạn dặm. Trên sinh tử giới tinh thần linh nhao nhao sinh ra cảm ứng. 30 vạn dặm bên ngoài, trong một tòa thần sơn tương tự Phục Ngưu, một vị dự tộc thần linh từ lòng đất trong cổ quan đi ra, ngóng nhìn bảy oan cổ thành phương hướng, nghi ngờ nói: tình huống như thế nào? Vận mệnh thần điện thần nữ làm sao cùng hắc ám thần điện Vô Cương đấu pháp lên, còn chiến đến kịch liệt như vậy? Trăm vạn dặm bên ngoài có một tòa rách dưới cung điện, bên trong cảnh khô lá héo úa, đá vụn cỏ dại. Cung điện hoang phế đã lâu, bên trong có một tôn bị mạng nhện khỏa quấn tượng đá, ngồi xếp bằng nơi đó không biết bao nhiêu vạn năm tượng đá. Bỗng nhiên hai mắt mở ra, trong mắt thần quang vạn trượng, lầu bầu nói: nguyên lai là hai cái tiểu bối đang chiến đấu, không có gì hay. Tượng đá nhắm hai mắt, cung điện lại trở nên rách rưới bình thường. Sinh tử giới tinh không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, độc lập với thập tộc bên ngoài. Đúng là như thế, trên cả viên tinh cầu ẩm cư có không ít thần linh. Bọn hắn có thể là ngủ say dưới lòng đất, có thể là tỏa trấn tại thần điện, có thể là hưởng lạc tại chợ búa. Bị kinh động thần linh không ít, thế nhưng là chỉ có số rất ít hướng Thất Oan Thánh Thành tiến đến. Vô Cương ánh mắt vô cùng dữ tợn, biết hôm nay muốn giết Trương Nhược Trần đã là việc không thể nào. Hắn muốn lập tức đem tin tức truyền đi, từ đó hủy đi Bàn Nhược. Thế nhưng là hắn nghĩ tới, Bàn Nhược là vận mệnh thần nữ, lại có nổ thiên thần tôn chỗ dựa này. Coi như tin tức truyền đi, thế lực khác cũng không dám động nàng. Chỉ có vận mệnh thần điện có thể xử trí nàng. Vận mệnh thần điện một khi bắt Bàn Nhược, tất nhiên sẽ đem Trương Nhược Trần cũng bắt tới. Một khi Trương Nhược Trần bị trộm tới vận mệnh thần điện, trên người áo nghĩa cùng chí tôn thánh khí, tự nhiên sẽ bị vận mệnh thần điện cướp đi. Nơi nào còn có hắn Vô Cương phần, vẻn vẹn chỉ là 1% bản nguyên áo nghĩa, liền để cho đại thần đều sẽ tâm động, sẽ không từ thủ đoạn cướp đoạt. Không có Trương Nhược Trần quả hồng mềm này, Vô Cương còn có thể đi nơi nào cướp đoạt nhiều như vậy áo nghĩa? Bàn Nhược thần nữ, mối thù của chúng ta hôm nay xem như kết. Minh Điện tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô Cương cùng Bàn Nhược đụng nhau sau một kích, thân hình cấp tốc hướng Tam Đồ Hà chỗ sâu bay đi. Chạy đi đâu, bản hoàng đến trấn áp ngươi. Tiểu Hắc khống chế tam viên nhị thập bát tinh túc đại trận từ trên trời giáng xuống, từng đạo trận pháp minh văn từ trong 3 kiện chí tôn thánh khí cùng 28 kiện quân vương thánh khí bay ra, phong tỏa Vô Cương rút đi không gian. 3 kiện chí tôn thánh khí một trong Thái Thản Dược Phủ, chừng gò núi lớn như vậy, phách chạm xuống dưới. Vô Cương đánh ra đắc tàn phá hắc ám trận đồ, hóa thành một tòa hắc ám kim loại thế giới, cùng Thái Thản Dược Phủ đụng vào nhau, ngăn trở thần trận công phạt. Bàn Nhược sao lại thả Vô Cương rời đi làm thần nữ? Nàng trong tay nắm giữ 13/1 vạn vận mệnh áo nghĩa. Giờ phút này, Bàn Nhược lấy vận mệnh áo nghĩa dẫn tới giữa thiên địa đếm mãi không hết vận mệnh quy tắc, toàn bộ đều rót vào trong tay pháp trưởng. Cũng không phải là nói thần linh nắm giữ 13/1 vạn vận mệnh áo nghĩa liền có thể lập tức có được điều động giữa thiên địa 13 phần 1 vạn vận mệnh quy tắc năng lực. Áo nghĩa vận dụng cần lĩnh hội lý giải, cần cường đại thần hồn trèo trống, cần kỹ xảo. Đúng là như thế. Lấy cô xạ tính nguyên hồi cấp nhân vật đại biểu tư chất, thành thần về sau, đến bây giờ cũng còn không cách nào vận dụng áo nghĩa lực lượng. Lấy vô cương tuyệt đại anh tư, cũng cho là mình coi như đoạt được 1% bản nguyên áo nghĩa, cũng phải tốn hao mấy trăm năm thời gian lĩnh hội, mới có thể vận dụng mấy phần. Bàn nhược mới thành thần không lâu, thần hồn không đủ cường đại, đối với vận mệnh áo nghĩa vận dụng còn không đạt được 1%. Nói cách khác, nàng ngay cả 113/1 vạn vận mệnh quy tắc cũng còn điều động không được. Thế nhưng là liền áo nghĩa không đủ 1% này vận dụng, lại cho vô cương tạo thành áp lực thật lớn. Mới thành thần mấy năm mà thôi, nàng thế mà đã có thể vận dụng áo nghĩa lực lượng, tất nhiên là bởi vì chân ngã chi môn. Vô cương mặc dù trong tay nắm giữ áo nghĩa, tuy nhiên lại còn không cách nào vận dụng áo nghĩa. Bởi vậy, không lo được thu hồi hắc ám trận đồ, đạp nước mà đi, cấp tốc trốn xa. Bàn nhược đem pháp trưởng nâng quá đỉnh đầu, lập tức vận mệnh thần sơn hư ảnh tại thiên không hiện hiện ra, cao lớn nguy nga tới cực điểm. Soạt pháp trưởng vung xuống dưới, vận mệnh thần sơn tùy theo đè xuống. Vô cương cắn chặt răng răng, mi tâm trong điện văn màu đen bay ra một đạo ẩm chứa cường đại lực lượng hắc ám hủy diệt cột sáng, đánh vào trên vận mệnh thần sơn hư ảnh. Nhưng không cách nào ngăn cản. Vận mệnh thần sơn hư ảnh rơi trên người vô cương, ép mặt minh giới chi quốc, đem hắn đánh cho chìm vào Tam Đồ Hà. Tam Đồ Hà rộng lớn mặt sông, thật sâu chìm xuống dưới. Đại lượng nước sông cùng bạch cốt tử thi bay về phía vũ trụ hư không. Thần lực ba động thực là truyền đến ngoài vạn dặm. Cách gần nhất Thất Oan Thánh Thành, hộ thành đại trận đều kém chút bị phá hủy. Âm âm thái thản dược phủ bổ ra hắc ám trận đồ, một phân thành hai. Tiểu hắc tay mắt lanh lẹ, liền tranh thủ hai khối tàn đồ thu lấy, nhét vào ống tay áo. Đây chính là trận pháp thần sư luyện chế bảo vật. Mặc dù chỉ là tàn thứ phẩm, đối với trận pháp sư mà nói, vẫn như cũ như là thánh kinh thần thư, có thể nghiên cứu ra rất nhiều vật có giá trị. Thất Oan Thánh Thành trên không tản mát ra một đạo lại một đạo thần uy, chư thần giáng lâm, từng cái thần khu cao lớn chân đạp quang vân, khiến cho trong thánh thành tu sĩ toàn bộ đều quỳ sát xuống dưới, run rẩy bất an. Trương Nhược Trần đứng tại bên bờ, vốn là muốn chặn lại vô cương truyền ra thần niệm, lại phát hiện vô cương tựa hồ không có muốn đem tin tức truyền đi ý tứ, trong lòng không khỏi tự định giá. Cô xạ Hoan Hoan ngẩng đầu nhìn trên không chư thần một chút, híp mắt cười nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao cùng vô cương đấu pháp? Vô cương muốn giết ta, cướp đoạt trên người ta áo nghĩa cùng chí tôn thánh khí. Trương Nhược Trần nói. Cô xạ Hoan Hoan nói, không đúng, sao không đúng chỗ nào? Nếu như là vì cướp đoạt áo nghĩa cùng chí tôn thánh khí, bàn nhược thần nữ làm minh tộc một thành viên, hẳn là liên thủ với vô cương, đưa ngươi giết chết, cùng một chỗ chia cắt mới đúng. Làm sao hai người bọn họ giống như là có sinh tử đại thù đồng dạng, đánh cho long trời lở đất? Cái này xác thực rất khó giải thích. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ nói, bởi vì nàng yêu ta, mà lại là không cách nào tự kiềm chế cái chủng loại kia. Nhìn xem Trương Nhược Trần vẻ mặt nghiêm túc kia, cô xạ Hoan Hoan chừng lớn hai con ngươi, cảm thấy không thể tin được. Trương Nhược Trần biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, nói, ngươi căn bản sẽ không minh bạch, khi một nữ nhân yêu một người nam nhân đằng sau, thường thường liền sẽ trở nên chấp nhất cùng liều lĩnh. Đừng nói là áo nghĩa cùng chí tôn thánh khí, không cách nào cải biến nàng yêu. Liền xem như một kiện thần khí, dưới cái nhìn của nàng cũng không có ta trọng yếu. Ta minh bạch, cô xả Hoan Hoan nói. Ngươi minh bạch cái gì? Ta minh bạch bàn nhược thần nữ đích thật là yêu ngươi. Bằng không, tại vô định thần hải, làm sao lại tự nát chân ngã chi môn giúp ngươi phá cảnh? Mà lại, ta cũng minh bạch, Khi một nữ tử yêu một người nam nhân đằng sau, hoàn toàn chính xác đối với áo nghĩa cùng chí tôn thánh khí đều sẽ mất đi hứng thú. Tựa như ta cũng như thế. Cô xả Hoan Hoan lúng đồng tiền sóng gợn sóng gợn. Ngưng nhìn Trương Nhược Trần tấm kia hình dáng rõ ràng bên mặt. Đơn giản tuấn mỹ tới cực điểm. Giống nàng như thế trêu chọc, ai gánh vác được a? Trương Nhược Trần gánh vác được. Trương Nhược Trần không có tâm tình cùng nàng nói chuyện yêu đương. Lực chú ý hoàn toàn tập trung trên Tam Đồ Hà cùng bầu trời chư thần. Chợt, thép dài vừa kêu. Vô Cương muốn giết ta. Đoạt trên người của ta áo nghĩa cùng chí tôn thánh khí. Thù này không đổi trời chung. Hôm nay, ta Trương Nhược Trần cùng hắn không chết không thôi. Ai dám nhúc tay việc này? Chính là toàn bộ huyết tuyệt gia tộc chi địch. Ném câu ngoan thoại này, Trương Nhược Trần vượt qua không gian, phóng tới Tam Đồ Hà. Cô xả Hoan Hoan muốn cản hắn, cũng đã muộn một bước, không khỏi dậm chân. Oán giận nói, ngươi gia hỏa này, mới thánh cảnh tu vi, làm sao dám xông Bàn Nhược cùng Vô Cương chiến trường? Bàn Nhược cùng Vô Cương mặc dù là hạ vị thần, thế nhưng là trong hạ vị thần, nhưng không có mấy cách là bọn hắn đối thủ. Ngự thần đứng tại Thất Oan Thánh Thành trên tường thành, hai mắt híp lại, trong lòng sinh ra các loại suy đoán. Bàn Nhược cùng Trương Nhược Trần quan hệ, hắn là biết một chút. Thế nhưng là, thực sự không nghĩ ra. Hai người quan hệ đến thân mật đến mức nào, mới có thể để cho Bàn Nhược liều lĩnh đối địch với Vô Cương. Thậm chí cả cùng Minh Điện cùng Hắc Ám Thần Điện là địch, hắn không có xuất thủ. Dù sao đối lý là Vô Cương, hiện tại ai trợ Vô Cương đều là đối địch với huyết tuyệt gia tộc. Thần tôn phía dưới, có mấy cái thần linh dám trêu chọc huyết tuyệt chiến thần sinh tử giới tinh chỗ đoạn Tam Đồ Hà kia. Đường sông rộng lớn, cực kỳ hung hiểm. Không gian cùng thời gian ở chỗ này phát sinh biến hóa to lớn. Lực lượng quang minh cùng hắc ám ở chỗ này sao thế? Thiên địa quy tắc cùng địa ngục giới bất kỳ địa phương nào cũng không giống nhau. Đúng là như thế, thần linh đều không thể vượt tới, cho nên mới có Thất Oan Độ. Trên Thất Oan Độ đỏ ngang, là do Tinh Cung cùng Vô Thường Dược Thành liên hợp khống chế. Chỉ có bọn hắn mới biết được chính xác đường thuyền lộ tuyến. Một khi trệch hướng đường thuyền, Tam Đồ Hà sẽ không còn là một dòng sông, mà là một chỗ hung sát hiểm cảnh. Chân thần đều có khả năng vẫn lạc. Giờ phút này trên Tam Đồ Hà đi thuyền có một chiếc dài ngàn trượng vượt thuyền. Trên thuyền treo đầy đèn lồng bị tầng tầng âm khí bao khỏa. Vô Cương từ trong nước sông ra, leo lên chiếc vượt thuyền này. Hắn tóc dài rối tung, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu một mảng lớn. Lực lượng vận mệnh xâm nhập trong cơ thể hắn, muốn phân giải hắn thần nguyên cùng thần hồn. Huyễn Ly Đại Sư từ trong khoang thuyền đi ra, trong lòng kinh hãi, hỏi: sư đệ, ngươi thế nào? Đừng hỏi nữa, đều là Bản Nhược tiện nhân kia. Phốc, Vô Cương một ngụm thần huyết phun ra, dùng bàn tay chống đỡ vách thuyền, ánh mắt âm độc, nói: đi, mau chóng rời đi nơi này, đợi ta thương thế khôi phục, tất yếu để nàng cùng Trương Nhược Trần bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chiếc vượt thuyền này là bằng vào ngự thần lực lượng làm ra. Huyễn Ly Đại Sư tỏa chấn vượt thuyền, chính là vì tiếp ứng Vô Cương. Cửu Sỉ Lang thần tướng, Quân Hải thần tướng, nếu là phát sinh biến cố, bọn hắn tùy thời có thể lấy thoát thân mà đi. Bàn Nhược bằng vào vận mệnh chi đạo, suy tính Vô Cương khí tức, tìm được vượt thuyền. Ngươi còn muốn đi hướng nào? Nàng vung trượng bổ xuống. Vận mệnh quyết trượng trở nên chừng mấy trăm dặm dài, như là kình thiên chi trụ nghiền áp xuống, thần uy huy hoàng khiếp người, lấy thế dễ như trở bàn tay, đánh nát vượt thuyền phòng ngự trận pháp. Âm âm dài ngàn trượng vượt thuyền bị nàng một kích đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Vô Cương cùng Huyễn Ly Đại Sư hóa thành thần ảnh quang toa, từ trong tàn phiến vượt thuyền phá toái bay ra, rơi xuống đục ngầu mà hôi thối mặt sông. Tiện nhân, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cẩn thận bản thân để cho ngươi cũng vạn kiếp bất phục. Vô Cương tức giận nói.

Trương Nhược Trần cũng quá hung ác. Không phải Trương Nhược Trần hung ác, hắn mới thánh cảnh tu vi, nào có năng lực đối phó vô cương chân chính tâm ngoan thủ lạc. Là bàn nhược thần nữ cùng vị kia huyền bảo thần linh. Bàn nhược thần nữ không phải xuất thân minh tộc, nghe nói cùng vô cương quan hệ còn rất thân cận. Tại sao lại hạ ngoan thủ như vậy? Bàn nhược thần nữ đoạn tuyệt với minh điện. Tin tức này một khi truyền đi, tất nhiên chấn động toàn bộ địa ngục giới. Cũng không biết sẽ náo ra bao lớn phong ba, chư thần lấy thần niệm giao lưu. Có hiếu kỳ, cũng có lo lắng. Ngự thần đứng tại chư thần ở giữa, ánh mắt ngưng trọng. Hắn chỗ nào nghĩ đến, lấy vô cương cường đại tu vi, tăng thêm huyễn ly đại sư, cửu sỉ lang thần tướng, quân hải thần tướng, cuối cùng đúng là thê thảm như thế hạ tràng. Không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức đưa tin trở về minh điện. Thi hải cấm vực hấp thu huyễn ly đại sư thần huyết về sau, nước biển dậy sóng, bọt nước càng vén càng cao, tản mát ra kinh khủng tử vong uy hiếp. Bàn nhược, tiểu hắc, Trương Nhược Trần đều hướng về sau nhanh chóng thối lui. Bàn nhược nhìn về phía trước, ánh mắt thâm thúy, nói: Trương Nhược Trần, Tam Đồ Hà có rất nhiều nhánh sông, liên tiếp các giới, không gian phức tạp. Ngươi nếu là từ nơi này rời đi, đủ để che giấu tai mắt người. Rời đi, rời đi, đi nơi nào? Trương Nhược Trần nói. Bàn Nhược nói, đều có thể mai danh ẩn tích, cũng có thể đi vũ trụ biên hoang. Tóm lại, không cần tiếp tục đợi tại địa ngục giới. Vừa rồi hung hiểm, ngươi cũng nhìn thấy vô cương cũng không phải là duy nhất muốn giết ngươi thần linh. Cũng tuyệt không phải mạnh nhất một cái. Ngươi có thể trốn được lần này sát kiếp, lần tiếp theo đâu? Vô cương cùng minh điện ba vị ngụy thần giết ngươi, thần chiến ba động cỡ nào mãnh liệt, vì sao nhưng không có thần linh chạy đến cứu ngươi? Bởi vì bọn hắn biết ngươi nhất định không cách nào thành thần, không cần thiết bởi vì cứu ngươi mà cùng minh điện trở mặt. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, một người lớn nhất tự mình hiểu lấy chính là muốn nhận rõ chính mình. Vì ta như thế một cách nho nhỏ tu sĩ, địa ngục giới vốn cũng không khả năng có bất kỳ thế lực sẽ đi đắc tội minh điện. Đây là chuyện rất bình thường, bởi vì ta hiện tại giá trị quá thấp. Thế nhưng là nếu như ta có thể đánh phá nguyền rùa, phá cảnh thành thần, thậm chí có được huyết tuyệt chiến thần cùng hoang thiên tu vi, hiện tại có được trùng kích trở thành thần tôn tiềm lực. Như vậy, đối với các đại thế lực mà nói giá trị cực lớn tăng, cho dù đắc tội minh điện cũng sẽ giúp ta. Cho nên, vĩnh viễn không cần đem sai lầm quy kết đến trên người người khác. Càng không thể bởi vì bọn hắn không giúp ngươi, liền lòng sinh oán hận. Suy nghĩ nhiều nghĩ, người khác cùng ngươi vô thân vô cố, vì sao muốn bỏ ra đại giới to lớn tới giúp ngươi? Tất cả sai lầm đều là bởi vì chính mình còn chưa đủ mạnh. Bàn Nhược nhìn về phía hắn, nhìn chăm chú hồi lâu, nói: ngươi vẫn là phải trùng kích thần cảnh, ta tự nhiên là không có khả năng lùi bước, cũng không có thể mai danh ẩn tích, cũng không thể thoát đi thiên đình cùng địa ngục, bởi vì ta sớm đã là trong ván cờ quân cờ, thân bất do kỷ. Trương Nhược Trần trong lòng cảm khái, Bàn Nhược có thể mai danh ẩn tích, có thể không tiếp tục để ý thiên đình cùng địa ngục hết thảy. Tiểu Hắc cũng có thể. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn Trương Nhược Trần không được, bởi vì hắn trên người ràng buộc quá nhiều. Há lại nói lui liền có thể lui, thân ở trong ván cờ, tiến thối đều là lưỡng nan. Quá nguy hiểm, ngươi sẽ chết. Bàn Nhược trong mắt bao hàm tình ý, không muốn lại có bất luận cái gì ẩn tàng. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ có thể hướng về phía trước, hướng về phía trước, có lẽ chết chỉ là ta. Thế nhưng là, ta như khiếp đảm thoát đi, chết chính là bên cạnh ta những thân nhân cùng bằng hữu kia. Phụ Hoàng làm sao bây giờ, Khổng Nhạc làm sao bây giờ, Linh Hy làm sao bây giờ, còn có ngươi. Ta trốn, ngươi làm sao bây giờ, tại trong lòng ngươi còn có vị trí của ta sao? Bàn Nhược hai con ngươi oanh oanh, ngàn năm hàn khí băng sơn, như muốn hóa tan làm một vịnh xuân thủy. Ngay tại Trương Nhược Trần muốn trả lời thời điểm, Cô xả hoan hoan hóa thân một đạo lôi điện màu đỏ, từ trên trời giáng xuống, cười mỉm đi vào bên cạnh bọn họ, nhìn một chút Trương Nhược Trần, lại nhìn một chút Bàn Nhược, nói: các ngươi như thế tình ý liên tục, là thế nào? Vô Cương đã chết rồi sao? Bàn Nhược hai con ngươi khôi phục băng lãnh, rời bước đi đến nơi xa, nói: coi như Vô Cương trốn vào thi hải cấm vực, ta cũng nhất định phải truy vào đi, chém hắn. Tiểu Hắc gật đầu mật cái, nói: hắn bị thương rất nặng, hiện tại là giết hắn thời cơ tốt nhất. Nếu không, đợi đến Minh Điện Thần Linh đuổi tới, chúng ta liền không còn có cơ hội. Trương Nhược Trần không muốn Bàn Nhược cùng Tiểu Hắc bốc lên sinh mệnh chi hiểm, nói: kỳ thật không cần thiết, bởi vì một cách Vô Cương dựng vào tính mạng của mình, việc này còn có khác biện pháp giải quyết. Về trước Thất Oan Thánh Thành, Tiểu Hắc rất không cam tâm, thế nhưng là nghĩ đến trước mắt đối với tòa thi hải cấm vực này hoàn toàn không biết gì cả, mạo muội đi sông hoàn toàn chính xác phong hiểm to lớn, thế là theo Trương Nhược Trần cùng một chỗ lui cách mà đi. Bọn hắn sau khi rời đi, ngự thần xuất hiện đến thi hải cấm vực biên giới, nhìn chung quanh một chút, do dự một lát, cất bước đi vào. Soạt, hắn vừa mới một bước bước vào hải vực màu nâu đỏ, trong biển chợt nhấc lên một mảnh cao mấy trăm trượng bọt nước hướng hắn cuốn tới. Bọt nước như dòng máu đồng dạng tiên diễm. Ngự thần nhìn thấy trong sóng nước ầm ầm có một đảo u ám bóng ma thả ra hàn khí, đem hắn thần phu đều muốn đông kết. Thể nội thần khí không cách nào vận chuyển, huyết dịch trở nên ngưng kết. Trong lòng của hắn hoảng hốt, không dám tiếp tục xông tòa thi hải cấm vực này, lập tức rút đi. Trương Nhược Trần gặp thần lực công kích trong nháy mắt, tại phía xa tam sinh giới huyết tuyệt chiến thần chính là sinh ra cảm ứng, bổ ra không gian, mở ra một đầu thần lộ thẳng tới sinh tử giới tinh. Thế nhưng là vượt chủ lại tại trên thần lộ chặn lại hắn. Minh Vương, Huyết Hậu cùng bao quát Huyết Diệu Thần Quân ở bên trong Huyết Thiên bộ tộc nhiều vị chân thần thu đến huyết tuyệt chiến thần thần dụ, đồng thời xuất chinh. Có thể nói vì Trương Nhược Trần tu sĩ thánh cảnh này tính mệnh, kinh động đến mấy chục vị chân thần cấp bậc cường giả, có thể là âm thầm đánh cờ, có thể là bên ngoài kiềm chế, có thể xưng được là địa ngục giới một trận dung chuyển lớn. Bàn Nhược nói không có thần linh đến đây cứu Trương Nhược Trần, nhưng thật ra là sai lầm. Các đại thế lực đều là trong bóng tối đỏ sức, còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Chỉ bất quá Minh Điện cùng Hắc Ám Thần Điện thực lực quá to lớn, đem tất cả muốn tiến đến nghĩ cách cứu viện thần linh đều kiềm chế lại, hoặc là chặn lại. Chính là Minh Điện Điện Chủ đều tự mình đi tìm La Diễn Đại Đế đàm luận thiên đạo, thương thảo thiên đình cùng địa ngục chiến tranh. Đáng tiếc Bàn Nhược thành thần biến số này, tăng thêm nàng thế mà không tiếc đắc tội chính mình bản tộc, cũng phải giúp Trương Nhược Trần, mới khiến cho Minh Điện bố trí thất bại trong gang tấc. Đương nhiên trường tranh đấu này chia làm trên mặt bàn, dưới mặt bàn đầy tớ. Vô Cương chỉ là đầy tớ, người trên mặt bàn mưu đồ chính là Minh Điện Văn Thông Đại Thần. Vị này có cơ hội trở thành Minh Điện thiếu điện chủ kiệt xuất tồn tại, tu vi mưu lược đều là không gì sánh kịp. Loại cấp bậc này nhân vật bận tâm thân phận, đương nhiên không có khả năng tự mình xuất thủ đối phó Trương Nhược Trần như thế một tên tiểu bối. Nhưng lại có thể chặn đường muốn đi cứu Trương Nhược Trần chư thần, chủ tính chung lấy đây hết thảy. Ngoài ra còn có dưới mặt bàn, tỉ như Minh Điện Điện Chủ. Loại tồn tại này không lộ ra trước mắt người đời, thậm chí cũng không thể để cho người ta nhìn ra hắn tham dự tiến đến. Cho nên đi tiếp La Diễn Đại Đế là vì thương nghị chính sự. Trong tinh không trên thần lộ, Văn Thông Đại Thần nhìn xem lui cách mà đi Huyết Diệu Thần Quân, Minh Vương, Huyết Hậu các loài Huyết Thiên bộ tộc chư thần, trên mặt một tia đắc ý sáng tươi cười. Minh Điện Chúa Tể toàn bộ Minh tộc, như thế nào Huyết Thiên bộ tộc một bộ tộc xung chuyển được Bất Tử Thần Điện chư thần tự mình đến đây còn tạm được, nhưng vì chỉ là một cái thánh cảnh tu sĩ, tình thế còn không đến mức phát triển đến tình trạng kia. Trước mắt chỉ là huyết tuyệt chiến thần, điều động hắn có thể điều động lực lượng, đang đối kháng với Minh Điện. Văn Thông, nói đi ngươi muốn chết như thế nào? Vô biên trong vũ trụ, chợt vang lên một đạo minh mông tuyệt luân thanh âm, khiến cho toàn bộ tinh vực tinh thần đều đang run rẩy. Văn Thông đại thần nhíu mày lại, quanh một mảnh không biết bao trùm bao nhiêu ức sắm tinh vân từ Văn Thông đại thần hướng trên đỉnh đầu áp xuống tới. Tinh vân ngũ thải ban lan, hiện lên thủ ấm hình thái. Thủ ấm đè xuống trong tinh vực tinh thần, không ngừng chôn vùi, hóa thành từng khỏa hỏa cầu rơi xuống. Phúc phúc, Văn Thông đại thần bị một đạo thủ ấm đánh cho miệng phun thần huyết, trên người thần khải phá toái. Có Minh Điện thần linh đứng tại cách đó không xa tinh không, bị trước mắt một màn này dọa đến lạnh mình. Vừa rồi, Văn Thông đại thần lấy sức một mình bức lui huyết thiên bộ tộc hơn 10 vị chân thần. Cỡ nào tuyệt đại anh tư, làm sao bây giờ lại bị một đạo thủ ấm đánh cho chật vật như thế? Soạt, một tôn người mặc áo bào màu bạc kim giáp thần linh từ trong tinh vân đi ra, cầm trong tay một cây thần giáo, ánh mắt sáng tỏ chói mắt, thần uy bá đạo lạnh lẽo, bế nghế Minh Điện chư thần. Đón lấy ánh mắt của hắn, Minh Điện chư thần nhao nhao cúi đầu bái kiến Di Thiên Chiến Thần. Chư thần cùng kêu lên. Văn Thông đại thần chính là nhất đẳng nhân vật, tự nhiên là không có cúi đầu. Âm thanh lạnh lùng nói, xin hỏi Di Thiên Chiến Thần, Văn Thông có thể có chỗ đắc tội? Chiến thần vì sao xuất thủ công kích chiến thần? Nếu không thể nói ra một cái nguyên cớ, điện chủ tự nhiên sẽ tự mình đi Diêm La tộc đòi một câu trả lời hợp lý. Di Thiên Chiến Thần trong mắt sát khí lạnh thấu xương, nói, giết ngươi cũng là chết chưa hết tội, còn muốn thuyết pháp? Oanh, Di Thiên Chiến Thần trong tay thần giáo đâm ra, thần quang chiếu rọi 3000 vạn dặm, không gian từng mảnh sụp đổ. Trong nháy mắt đạp tới Văn Thông đại thần trước mặt. Lấy Văn Thông đại thần tu vi, càng không có cách nào cản, thần giáo đâm xuyên qua áo giáp, xuyên thủng thần khu. Đại lượng thần huyết phiêu tán rơi rụng ra ngoài, ở trong hư không, hóa thành từng đầu huyết sắc dòng sông. Minh Điện chư thần nhao nhao cầu tỉnh. Văn Thông đại thần chính là điện chủ đệ tử, là Minh Điện tương lai thiếu điện chủ. Vô luận hắn phạm vào cái gì sai, còn xin Di Thiên Chiến Thần cho hắn một lời giải thích cơ hội. Đúng a, vạn nhất là hiểu lầm đâu. Văn Thông đại thần một lần nữa ngưng tụ thần khu, trên thân thần quang ảm đạm, khí tức suy yếu một mảng lớn. Vừa rồi đánh lui huyết thiên bộ tộc chư thần đắc ý cùng vui sướng, đã không còn sót lại chút gì. Ở trước mặt Di Thiên Chiến Thần mới biết một núi càng so một núi cao. Di Thiên Chiến Thần không tiếp tục xuất thủ, trầm giọng nói, Văn Thông, bản tỏa biết ngươi tham luyến sắc đẹp, đều đã 30 vạn tuổi, còn sinh một đống con cái. Thế nhưng là, ngươi tuyệt đối không nên đối với ta Diêm La tộc đích nữ động tâm. Hôm nay bản tỏa là phụng tộc trưởng chi mệnh đến đây giết ngươi. Ngươi có nhận hay không chết? Minh Điện chư thần đều là hãi nhiên. Văn Thông đại thần đến cùng làm cái gì phát sổ sự tình? Làm sao trêu đến Diêm La tộc tộc trưởng tự mình hạ lệnh giết hắn? Văn Thông đại thần trong lòng càng là choáng váng, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Gặp Di Thiên Chiến Thần lần nữa nhấc lên thần giáo, vội vàng nói, có hiểu lầm, việc này tất nhiên có hiểu lầm. Không biết Di Thiên Chiến Thần nói tới Diêm La tộc đích nữ là ai? Tại trước mặt bản tỏa trang không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giờ phút này, người ngay tại ngươi trong thần điện, Di Thiên Chiến Thần nói. Văn Thông đại thần nói, điều đó không có khả năng, tốt, bản tỏa liền để cho ngươi đã chết tâm phục khẩu phục. Di Thiên Chiến Thần phất tay vạch một cái, phá vỡ không gian, mở ra một đầu thần lộ. Thần lộ là địa ngục giới cổ thần tu kiến mà thành, chỉ có tu vi đạt tới cấp độ nhất định thần linh mới có thể mở ra thần lộ, qua lại hoàng tuyển tinh hà từng cách tinh vực. Di Thiên Chiến Thần cách không một phát bắt được Văn Thông đại thần, xông vào thần lộ. Mặc dù có mất đại thần uy nghiêm, thế nhưng là Văn Thông đại thần không thể làm gì, không có xuất thủ phản kích. vạn nhất chọc giận Di Thiên Chiến Thần, bị hắn trực tiếp giết chết, mới là oan tới cực điểm. Hiện tại chịu một chút ủy khuất, không tính là gì. Chỉ cần cuối cùng chứng thực, hết thảy đều là hiểu lầm, Minh Điện tự nhiên sẽ đi Diêm La tộc lấy lại công đạo. Sau đó không lâu, Di Thiên Chiến Thần cùng Văn Thông Đại Thần đi vào Văn Thông Thần Điện bên ngoài. Văn Thông Thần Điện khoảng cách Minh Điện rất gần, là Văn Thông Đại Thần đặc hữu tu luyện cung điện. Bái kiến Sư Tôn. Lịch Đàn Bán Thần quỳ một chân trên đất, hướng Văn Thông Đại Thần hành lễ, thấp thỏm bất an trong lòng. Bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua Văn Thông Đại Thần chật vật như thế bộ dáng, tức thì bị Di Thiên Chiến Thần trên người thần uy áp chế đến thánh hồn run rẩy. Nàng đã là Văn Thông Đại Thần đệ tử, cũng là Văn Thông Đại Thần phi tử. Sư Tôn, trước đây không lâu, Vô Cương đưa trở về một kiện lễ vật. Lịch Đàn Bán Thần nói. Lễ vật gì? Văn Thông Đại Thần kinh ngạc, chẳng lẽ Vô Cương nhanh như vậy liền đắc thủ? Không đúng. Không có khả năng nhanh như vậy. Văn Thông Đại Thần ý thức được không ổn. Di Thiên Chiến Thần một tay nhấc lấy Văn Thông Đại Thần, một tay cầm thần giáo, nhanh chân đi vào Tiến Thần Điện. Tại trong thần điện, nhìn thấy một ngụm hắc ám thuộc tính đồng quan. Bành Di Thiên Chiến Thần đem Văn Thông Đại Thần ném ra ngoài, đi vào đồng quan bên cạnh, phất tay phá vỡ quan tài mặt ngoài phong cấm minh văn, đem nắp quan tài đẩy ra. Văn Thông Đại Thần lập tức tiến lên, nhưng lại bị Di Thiên Chiến Thần trong tay thần giáo ngăn lại. Văn Thông Đại Thần hướng trong quan tài liếc qua, hai mắt mở to. Chỉ gặp trong quan tài thế mà nằm một vị tuyệt sắc khuyên thành nữ tử, mái tóc đen dài, áo trắng như tuyết. Chính là Diêm La tộc Diêm Chiết Tiên. Văn Thông Đại Thần toàn thân bốc lên hơi lạnh, từ bên ngoài lạnh đến bên trong, lạnh đến cốt tủy. Vô Cương là điên rồi. Vậy mà như thế hại hắn Diêm Chiết Tiên, thế nhưng là Diêm La tộc Minh Châu, thái thượng yêu thích nhất thiên chi yêu nữ. Khó trách Diêm La tộc tộc trưởng tự mình hạ lệnh giết hắn. Khó trách Di Thiên Chiến Thần tự thân xuất mã. Tiên nhi, Di Thiên Chiến Thần ôn nhu kêu, thần âm truyền vào Diêm Chiết Tiên ý thức hải. Một lát sau, trong ngủ mê Diêm Chiết Tiên tỉnh lại, mở ra đôi mắt đẹp, lộ ra một đạo vẻ mờ mịt. Di Thiên thúc thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vạn Cổ Thần Đế 279 chương 2768 lửa giận ngút trời, là ai đem ngươi chứa vào trong quan tài, đưa tới nơi đây? Di Thiên Chiến Thần hỏi. Diêm Chiết Tiên cảm thấy đau đầu, nhớ lại hồi lâu. Ngày đó, tại La Tổ Vân Sơn giới giới ngoại, cô xả tính mang theo Trương Nhược Trần rời đi. Nàng liền sử dụng phù pháp, cấp tốc đuổi theo. Thế nhưng là không có đuổi bao lâu, chính là bị Vô Cương cho chặn đường. Sau đó nàng gặp công kích, đã mất đi ý thức. Diêm Chiết Tiên đem đây hết thảy nói ra về sau, từ trong quan tài ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, hỏi: đây là địa phương nào? Tiên nhi, ngươi trước chờ một lát. Một lát, Di Thiên Chiến Thần ánh mắt trầm lãnh, trong tay thần giáo diệu diệu phát quang, nhìn chăm chú về phía Văn Thông Đại Thần, nói: hiện tại ngươi không lời có thể nói. A, hiểu lầm, trong đó tất có hiểu lầm. Văn Thông Đại Thần nhân vật bậc nào? Cấp tốc chấn định lại, suy nghĩ rõ ràng trong đó mánh khóe, nói: Vô Cương không có khả năng xuất hiện đến La Tổ Vân Sơn giới phủ cận tinh không, nhất định là có thần linh biến hóa thành hình dạng của hắn, cố ý hãm hại bản thần. Chiến Thần chẳng lẽ không có nhìn ra đây là có lòng dạ khó lường hạng người đang mượn đao giết người? Gặp Di Thiên Chiến Thần sát khí không có thu liếm, Văn Thông Đại Thần lập tức lại nói: Vô Cương cũng không phải là ngu xuẩn hạng người, không có khả năng làm ra như vậy trái với lẽ thường sự tình. Là ai đem Chiết Tiên cô nương đưa tới Văn Thông Thần Điện? Quỳ gối ngoài điện Lịch Đàn Bán Thần vạn phần hoảng sợ, nói: là Thiên La Thần Quốc Tinh Vực Minh Điện đệ tử, dựa theo Vô Cương phân phó, đi cả ngày lẫn đêm, đem đồng quan đưa đến thần điện. Văn Thông Đại Thần chắp tay hướng Di Thiên Chiến Thần cúi đầu, nói: Chiến Thần hiện tại đã biết rõ đi, bắt lấy Chiết Tiên cô nương vị nhân vật thần bí kia, hoàn toàn chính là đang lợi dụng Diêm La tộc. muốn mượn tay Diêm La tộc giết bản thần cùng Vô Cương. Di Thiên Chiến Thần chỗ nào nhìn không ra việc này có rất nhiều khác thường chỗ, nhưng Chiết Tiên dù sao cũng là tại Văn Thông Thần Điện tìm tới. Việc này đã chạm Diêm La tộc chi vảy ngược. Nếu không giết một nhóm tương quan tu sĩ, huyết tẩy tinh không, Diêm La tộc dùng cái gì trấn nhiếp thiên hạ đạo trích Di Thiên Chiến Thần nói. Văn Thông Đại Thần vội vàng nói, bản thần nhất định tự mình hỏi thăm Vô Cương, cũng tất nhiên đi hướng La Tổ Vân Sơn giới dò xét, đem việc này tra cái tra ra manh mối, cho Diêm La tộc một cái công đạo. Còn xin chiến thần cho bản thần một cái còn chính mình trong sạch cơ hội. Trừ cách đó ra, bản thần chuẩn bị một nhóm hậu lễ đưa cho Chiết Tiên cô nương, xem như bồi tội. Việc này bản thần đích thật là thoát không khỏi liên quan. Di Thiên Chiến Thần ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Văn Thông Đại Thần, thu hồi thần giáo, nói: tốt, bản tỏa liền cho ngươi một tháng thời gian. Nếu ngươi chứng minh không được trong sạch của mình, tốt nhất chính mình xách đầu đến Diêm La tộc nhận chết. Nếu không, bản tỏa xuất thủ, không chỉ có muốn chém ngươi, càng phải diệt ngươi toàn tộc. Di Thiên Chiến Thần mang theo Diêm Chiết Tiên rời đi Văn Thông Thần Điện. Văn Thông Đại Thần có chút thở ra một hơi, cắn hàm răng, hai mắt nhắm chặt, song quyền mười ngón bóp bảo hưởng, trong lòng bao hàm vô biên lửa giận. Tại thánh cảnh, hắn là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu. Thành thần về sau, hắn tiến cảnh nhanh chóng, đã là vượt qua hai lần nguyên hội kiếp nạn, trở thành địa ngục giới có tiềm lực nhất trùng kích thần tôn cảnh giới thần linh một trong. Càng là có được tranh đoạt Minh Điện thiếu điện chủ tư cách. Hơn 300 nghìn năm tu luyện, cỡ nào huy hoàng lập lòe, chưa từng nhận qua hôm nay khuất nhục như vậy. Đối với Di Thiên Chiến Thần hận ý, hắn khắc đến trong lòng, tương lai tất yếu trả lại. Đương nhiên đáng hận hơn hay là vị kia ở sau lưng hãm hại hắn thần linh. Lịch đàn bán thần cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, đi hướng Văn Thông Đại Thần, nói: đại thần, chuyện này khẳng định không phải Vô Cương cách làm. Văn Thông Đại Thần nhìn Lịch Đàn Bán Thần một chút, lạnh như băng nói: đương nhiên không thể nào là hắn. Diêm La tộc có thể suy tính ra Diêm Chiết Tiên tại Văn Thông Thần Điện, lại suy tính không ra là ai bắt nàng. Rất hiển nhiên, vì thần linh biến thành Vô Cương bộ dáng không biết kia phía sau khẳng định có một vị tinh thần lực trí cường. Có như thế năng lực, lại sẽ xuất tay tại địa ngục giới, chỉ có Tư Không Đại Kiếp Cung cùng Thiên Nam Sinh Tử Tư. Tư Không Đại Kiếp Cung vị kia khả năng lớn hơn một chút. Dù sao vận mệnh thần điện tức hy vọng thập tục có thể đoàn kết nhất trí, lại không hy vọng thập tục quá mức đoàn kết. Một khi thập tục quá mức đoàn kết, vận mệnh thần điện còn có cái gì giá trị tồn tại thì như thế nào có thể bảo trì hiện tại như vậy địa vị siêu nhiên. Lịch Đàn Bán Thần nói: có thể hay không, không phải là Hư Không Đại Kiếp Cung, cũng không phải Thiên Nam Sinh Tử Hư, mà là Thiên Đình Thần Linh. Dù sao chiến tranh bộc phát, Thiên Đình rất muốn bốc lên địa ngục giới nội bộ mâu thuẫn. Văn Thông Đại Thần hai mắt co rụt lại, tinh tế cân nhắc đứng lên. Chợt ánh mắt của hắn ném rơi xuống Lịch Đàn Bán Thần trên thân. Lịch Đàn Bán Thần bị ánh mắt của hắn giật nảy mình, ý thức được cái gì, vội vàng quỳ sát xuống. Ngươi như vậy sợ sệt làm gì, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, sau này đưa tới Văn Thông Thần Điện đồ vật, đến kiểm tra rõ ràng đằng sau lại bỏ vào, là đệ tử minh bạch. Văn Thông Đại Thần lại nói: lúc trước ngươi cũng nhìn thấy cái gì đệ tử? Đệ tử không có cái gì trông thấy. Lịch Đàn Bán Thần biết rõ Văn Thông Đại Thần tàn nhẫn, bờ môi run rẩy. Nếu không phải bị thần uy ép tới không cách nào đứng người lên, nói không chừng đã lập tức đào tẩu. Không có cái gì trông thấy, chính là cái gì đều nhìn thấy. Bành Văn Thông Đại Thần một trưởng vỗ hạ xuống, đưa nàng đánh cho hóa thành một vũng bùn máu. Vừa rồi chật vật như vậy dáng vẻ, bị nàng nhìn thấy, há có thể để nàng mạng sống huống hồ. Trong lòng của hắn lửa giận, dù sao cũng phải phát tiết ra ngoài. Văn Thông Đại Thần ngực mãnh liệt chập trùng, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hiện tại Chỉ có thể hy vọng Vô Cương bên kia đã giết chết Trương Nhược Trần, cướp đoạt đại lượng áo nghĩa cùng chí tôn thánh khí. Bố cục to lớn như thế, huyên náo long trời lở đất, tuyệt đối không nên xuất sai lầm mới là. Hoa một đạo truyền tin quang phù bay tới, rơi vào Văn Thông đại thần trong tay. Trên quang phù chữ viết là sinh tử giới tinh ngự thần. Xem hết trên quang phù nội dung, Văn Thông đại thần trong miệng phát ra một đạo chấn động hoàn vũ hét giận dữ. Ầm ầm lấy Văn Thông thần điện làm trung tâm, từng đạo thần lực gợn sóng hướng nơi xa lan tràn, để Minh điện đệ tử cả đám đều thấp thỏm lo âu. Không biết ra sao sự tình dẫn tới thần linh tức giận như thế. Phái đi ra ba tôn ngụy thần thế mà toàn bộ đều vẫn lạc. Vô Cương là Văn Thông đại thần kiệt xuất nhất dòng dõi, thế mà bị bức phải chạy đến Thi Hải cấm vực, không rõ sống chết. Các ngươi đều phải chết. Văn Thông đại thần liên tiếp truyền ra năm đạo thần niệm. Sau đó, tiến vào thần điện chỗ sâu. Đi vào một tòa bàn tay hình thái thần sơn phía dưới. Thần sơn màu đỏ sẫm. Trong lòng núi, do 18 cây xiềng xích lôi điện, giam cấm một cách đầu lâu. Đầu lâu phía dưới thiêu đốt màu tím âm minh hỏa. Đầu lâu đã bị luyện đến như là kim loại đồng dạng, giống như là một cái ma quán. Trong bình thỉnh thoảng liền có chói tai tiếng gào truyền ra. Văn Thông đại thần chặt đứt 18 cây xiềng xích, đem đầu người hình dạng bình nâng ở trong lòng bàn tay, ánh mắt trầm lãnh nói: Hình Thiên, theo bản tọa cùng đi một chuyến sinh tử giới tinh. Hình Thiên quán chính là do Văn Thông đại thần tại chấp trưởng. Văn Thông đại thần nhất định phải tự mình tiến đến sinh tử giới tinh. Vô luận như thế nào, đều được xâm nhập Thi Hải cấm vực, đem Vô Cương cứu trở về. Nếu không, trong vòng một tháng, hắn ra không rõ ràng Diêm Chiết Tiên bị bắt sự tình. Chẳng phải là thật muốn một người gánh xuống tất cả chịu tội Vô Cương thật cũng tốt, Vô Cương giả cũng được. Nói cho cùng kẻ cầm đầu là Vô Cương, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Văn Thông đại thần dẫn theo Hình Thiên quán đi ra thần điện. Hắn tỏa hạ còn sót lại năm tôn ngụy thần đắt là chờ ở bên ngoài. Văn Thông đại thần dần dần tỉnh táo lại, nói: Các ngươi theo bản thần cùng một chỗ lặng lẽ tiến về sinh tử giới tinh, không có bản thần mệnh lệnh, không thể tự tiện hành động. Thoại âm rơi xuống, Văn Thông đại thần cùng năm tôn ngụy thần thân ảnh biến mất tại bên ngoài thần điện. Khoảng cách Văn Thông thần điện có chút xa xôi, trên một viên tinh cầu, Trì Giao đứng tại trong trận văn thái thượng tự mình khắc họa, mắt thấy hết thầy. Sau đó lặng yên rời đi Minh điện chỗ vùng tinh không kia. Huyết Đồ vừa tới sinh tử giới tinh, liền nhận được Trương Nhược Trần một cách nhiệm vụ. Muốn cùng ta cùng một chỗ tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, ngươi phải đi giúp ta làm hai chuyện. Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ gãi gãi đầu ra, nói: Còn muốn làm hai chuyện? Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống. Hai chuyện mà thôi, bao tải trên người của ta. Huyết Đồ nói. Trương Nhược Trần nói. Ngươi thân là Tử Vong Thần Cung cường giả số 1, hẳn là có không ít thân tín a, đây là tự nhiên. Trương Nhược Trần nói: Chuyện thứ nhất, ngươi có thể tốc độ nhanh nhất đem một đạo tin tức truyền đi. Tin tức gì? Huyết Đồ thấp giọng hỏi. Trương Nhược Trần nói: Trương Nhược Trần cùng bàn Nhược Thần nữ sớm đã tư định chung thân, có vợ chồng chi thực. Huyết Đồ há hốc miệng, kinh ngạc thất thần nhìn xem Trương Nhược Trần, cả kinh tê cả da đầu, nói: Sư huynh, đây là bao lâu sự tình a, ngươi cùng thần nữ điện hạ thế mà lợi hại, bội phục. Sư đệ ta rất là bội phục. Minh bạch, khó trách ngàn năm trước thần nữ điện hạ cùng Diêm Vô Thần đính hôn cùng ngày, Diêm Vô Thần sẽ bị ngươi trấn sát. Cho đến hôm nay, ta rốt cuộc nghĩ thông suốt nguyên nhân, nhưng chuyện này tại sao muốn truyền đi đâu? Trương Nhược Trần vừa muốn mở miệng, Huyết Đồ đột nhiên lớn tiếng nói: Minh bạch, ta hiểu được. Ngàn năm trôi qua, bàn Nhược Thần nữ sắp thoái vị. Một khi thoái vị, chẳng phải là lại có thực hiện hôn ước? Sư huyên đây là đang tạo thế. Nói thiên hạ biết tu sĩ, bàn Nhược Thần nữ đã là nữ nhân của ngươi. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc xem ra Huyết Đồ một chút, không thèm để ý hắn não bổ, nói: ngươi còn phải tuyên dương ra ngoài. Vô Cương yêu bản nhược thần nữ. Chính là bởi vì ngoài ý muốn biết được việc này. Cho nên tâm cảnh sụp đổ. Muốn giết ta. Thậm chí công bố muốn hủy đi bàn nhược. Hắn đây là vì yêu sinh hận huyết đồ nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lại nói chuyện thứ hai, ngươi phải đi tìm một chút minh tộc tu sĩ. Trong thân tín của ngươi, có minh tộc tu sĩ sao? Huyết đồ vỗ vỗ lồng ngực. Nói, sư đệ ta thế nhưng là vận mệnh thần điện cường giả số một. Tìm mấy cách nghe lời minh tộc tu sĩ. Còn không phải dễ như trở bàn tay như vậy rất tốt. Trương Nhược Trần vỗ vỗ huyết đồ bả vai, nói, ngươi để bọn hắn đi tạo một cái sao. Bịa đặt việc rất nhỏ. Huyết đồ cười nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi để bọn hắn bịa đặt. Nổ thiên thần tôn là Côn Lôn giới tu di thánh tăng. Bàn nhược là tu sĩ Côn Lôn giới. Huyết đồ nụ cười trên mặt ngưng ghét. Hầu ít giật giật. Nói, sư huynh, cái này chơi đến quá lớn a, bịa đặt thần tôn sẽ chết rất nhiều người. Bịa đặt không phải ngươi, là minh tộc tu sĩ. Ngươi sợ cái gì? Trương Nhược Trần nói. Huyết đồ cảm giác được lạnh cả người. Muốn đánh trống lui quân. Nói, sư huyên đây là muốn báo thù. Minh điện muốn tìm lên nộ thiên thần tôn cùng minh điện mâu thuẫn. Thế nhưng là, nếu để cho nộ thiên thần tôn biết được là chúng ta đang lợi dụng hắn, một vị thần tôn chi nộ, chúng ta không chịu đựng nổi. Huyết đồ thanh âm càng nói càng nhỏ, phảng phất sợ bị nộ thiên thần tôn nghe được. Trương Nhược Trần nói, nộ thiên thần tôn cỡ nào tồn tại, sao lại đem việc nhỏ như này để ở trong lòng? Ngươi sẽ không thật coi là dạng này liền có thể lợi dụng một vị thần tôn thiên hạ tu sĩ, đều chỉ sẽ đem nó xem như lời đồn. Cười một tiếng mà qua. Được rồi, ngươi không đi, ta liền chính mình sử dụng tinh thần lực khống chế mấy vị minh tộc tu sĩ. Huyết đồ vội vàng nói, việc nhỏ như vậy, bao tại sư để trên người của ta. Đi hắc ám chi uyên, sư huyên nhất định phải mang ta lên.